3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Sâm, chào Vàng Mai nha. Hi, chào Yaga Baba. Ok, Yaga Baba ơi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với quy luật 5 là đừng để con bạn làm những điều khiến cho bạn không ưa chúng. Cái này chắc là chương dành cho phụ huynh, nhưng mà bạn nào chưa phải phụ huynh mình nghĩ cũng nên nghe để biết học sinh thì nên cư xử như thế nào ha. Ok, Yaga Baba ơi. Hi, chào Trần Hùng nha. Thôi mình bắt đầu luôn. Quy luật 5: đừng để con bạn làm những điều khiến bạn không ưa chúng. Thực sự điều đó không ổn chút nào. Mới đây, tôi đã chứng kiến một cậu bé 3 tuổi lẻo đẻo theo bố mẹ mình len lỏi trong một sân bay đông đúc. Cứ khoảng 5 giây, cậu bé lại la hét dữ dội. Và quan trọng hơn là cậu cố ý làm như thế. Nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn của cậu. Cũng là bậc cha mẹ, tôi biết giọng điệu ấy nghĩa là gì. Cậu bé đang chọc giận bố mẹ và hàng trăm người khác để có được sự chú ý. Có lẽ cậu cần thứ gì đó, nhưng làm thế không phải là cách để có được điều cậu muốn, và cha mẹ nên cho cậu ấy biết điều đó. Bạn có thể bào chữa rằng có lẽ hai vị ấy đã mệt lử vì bị lệch múi giờ sau một chuyến bay dài. Nhưng chúng ta chỉ cần bỏ ra 30 giây để cẩn thận giải quyết thẳng vấn đề là đã chấm dứt được cái cảnh tượng đáng xấu hổ này. Các bậc cha mẹ chu đáo hơn sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai họ thực sự quan tâm trở thành đối tượng bị đám đông xem thường. Tôi cũng đã chứng kiến một cặp vợ chồng nọ vì không thể hoặc không muốn từ chối đứa con lên hai của mình mà buộc phải theo sát cậu bé mọi lúc mọi nơi, trong mọi chuyến đi mà lẽ ra phải là cuộc dạo chơi đầy thú vị. Đó là vì cậu bé hành xử quá hư đốn nếu không được coi sóc chi ly như thế, để rồi không thể có được một giây tự do đúng nghĩa nào mà không phát sinh rủi ro. Mong ước của cha mẹ là để cho con mình tự do hoạt động mà không phải chỉnh đốn mỗi khi chúng nổi cơn bốc đồng nghịch phá. Nhưng chính điều này lại phản tác dụng. Họ đã tước đi của đứa trẻ mọi cơ hội được tham gia vào hoạt động độc lập vì họ không dám nói không với cu cầu. Nên cậu bé không hề nhận thức được đâu là các giới hạn hợp lý để rồi cho phép đứa trẻ có được quyền tự quản tối đa. Đó là ví dụ điển hình cho thấy quá nhiều hỗn loạn sẽ sinh ra quá nhiều trật tự. Và chắc chắn ngược lại cũng thế. Tương tự, tôi cũng nhận thấy các bậc cha mẹ không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của người lớn trong một bữa tiệc tối vì những đứa con 4, 5 tuổi của họ vốn chiếm đa số trong đời sống xã hội đã ăn hết ruột trắng của ổ bánh mì cắt lát. Chúng buộc mọi người phải chịu đựng sự ngỗ ngược con trẻ này, trong khi ông bố, bà mẹ phải chứng kiến và xấu hổ, cũng như bị tước đi khả năng can thiệp. Khi mà con gái lớn của tôi còn bé, có lần con bé bị một đứa khác dùng chiếc xe tải đồ chơi bằng kim loại đập vào đầu. Một năm sau, tôi thấy đứa trẻ này hung hăng đẩy em gái mình ra sau, làm cô bé đập người lên chiếc bàn cà phê có mặt kính mỏng. Sau đó, bà mẹ liền nhấc cậu lên, chứ không phải là đứa con gái đang run lên vì sợ, và lý nhí với cậu rằng cậu không được làm thế, trong khi vẫn vỗ nhẹ vào người cậu như một cử chỉ biểu thị rõ sự chấp thuận. Cô ấy đã sinh ra ông hoàng con của toàn vũ trụ. Đó là mục tiêu không nói ra của nhiều bà mẹ, bao gồm những người xem mình là người hoàn toàn ủng hộ bình đẳng giới. Những mẫu phụ nữ này sẽ phản đối kịch liệt bất kỳ lời yêu cầu nào từ một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại có thể bỏ đi trong chốc lát để làm cho cậu ấm một phần bánh kẹp bơ lạc nếu mà cu cậu vòi vĩnh, trong khi cậu đang mê mải đắm chìm vào trò chơi điện tử. Người tình sau này của những chàng trai ấy sẽ có mọi lý do để ghét mẹ chồng. Tôn trọng phụ nữ ư? Điều ấy chỉ dành cho những cậu bé khác, những gã trai khác, chứ không phải cho những con trai yêu dấu của họ. Này đúng nghĩa bài của B-Ray ấy, bạn con trai cưng á. Ok, ba ví dụ đầu thì thấy rõ là con trai cưng mà không được cho biết là đâu là lẽ phải, đâu là phép tắc ha. Gọi là cứ chiều nó riết rồi nó sẽ bị hư, và nó sẽ luôn luôn muốn được người khác chiều chuộng. Và để muốn được như vậy thì nó sẽ làm những hành động gây sự chú ý, chẳng hạn như la hét rồi đập phá này nọ. để có sự chú ý ha. Nhưng mà có một cái thực sự luôn là hồi xưa thôi chứ bây giờ thì hết rồi. Hồi xưa mình hay tự hỏi là theo cái cách của người phương Tây á, họ không muốn đánh đập con cái ha, không muốn gọi là đánh bằng roi hay là gì mà chỉ dùng lời nói thôi. Như vậy lỡ đâu mà nó quậy quá, nó không chịu nghe, nói hoài nó không nghe thì giải quyết như thế nào đó? Hồi xưa mình cứ thắc mắc hoài như vậy là như thế nào để giải quyết được chúng ha. Thì không biết trong cuốn sách này có giải quyết cái vấn đề đó không. Nhưng mà phần đầu thì mình đọc xong rồi mình là những cái ví dụ về những đứa trẻ rất là hư hỏng mà không được dạy ha, không được nói liền, thế là càng ngày chúng càng hư. Một điều tương tự có thể cũng phần nào làm nền tảng cho sự ưu ái đối với bé trai, đặc biệt ở những quốc gia như Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, nơi đầy rẫy các ca phá thai do lựa chọn giới tính. Khoảng mục trên Wikipedia về hiện tượng này đã lý giải sự tồn tại của nó do các truyền thống văn hóa vốn trọng nam khinh nữ. Tôi dẫn chứng Wikipedia là vì đó là nơi tổng hợp và biên tập các bài viết, nên cũng là nơi thích hợp để tìm thấy kiến thức được mọi người thừa nhận. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy những quan điểm ấy hoàn toàn thuộc phạm vi văn hóa. Có những nguyên do hợp lý thuộc về tâm sinh lý giải thích cho sự tiến hóa của một thái độ như thế. Tất nhiên là không đẹp chút nào theo quan niệm bình đẳng và hiện đại. Nếu tình thế buộc bạn phải đặt mọi quả trứng vào cùng một rổ, tức là đánh cược mọi rủi ro trong một lựa chọn, thì tôi dám nói rằng đặt cược vào cậu con trai vẫn tốt hơn, do các quy chuẩn khắc khe trong logic tiến hóa và trong đó việc nhân rộng gen di truyền của bạn là quan trọng bậc nhất. Tại sao lại như vậy? Này là nói về cái việc tại sao chúng ta hay trọng nam khinh nữ. Ngay cả những quốc gia gọi là bình đẳng giới, họ rất bình đẳng giới thì vẫn có hơi là trọng nam khinh nữ ha. Dễ hiểu thôi. Một cô gái sinh nở thành công có thể mang đến cho bạn từ 8 đến 9 đứa trẻ. Có thể thấy một người sống sót sau cuộc thảm sát Do Thái, bà Zita Swart là ví dụ điển hình. Bà có 3 thế hệ con cháu trực hệ khớp với thành tích kể trên. Zita Swart chính là tổ mẫu của gần 2.000 người trước khi bà mất vào năm 2010. Nhưng hầu như không có giới hạn nào cho một cậu con trai trong việc truyền nòi giống thành công. Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình nữ giới là cách để anh ta sản sinh nhiều gấp bội dựa trên giới hạn thực tế ở loài chúng ta đối với việc chỉ sinh một con. Tin đồn rằng diễn viên Warren Beatty và vận động viên Will Chamberlain đã lên giường với hàng nghìn phụ nữ. Điều không hề xa lạ ở những ngôi sao nhạc rock. Họ không sinh ra đứa trẻ nào cùng với số phụ nữ ấy. Các biện pháp tránh thai đã hạn chế điều đó. Nhưng các nhân vật trứ danh thời xa xưa đã làm được. Ví dụ như vị tổ phụ của triều đại nhà Thanh, Giác Xương An, sống khoảng năm 1550, là tổ tiên dòng nam của 1,5 triệu người vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hay là triều đại Unein thời Trung Cổ đã cho ra đời tới 3 triệu hậu duệ nam, chủ yếu tập trung ở vùng Tây Bắc Ireland và Hoa Kỳ thông qua quá trình di cư của người Ireland. Và hoàng đế của tất cả bọn họ thành các tư hãn, người đã chinh phục phần lớn lãnh thổ châu Á, chính là tổ phụ của 8% nam giới Trung Á với 16 triệu hậu duệ nam ở 34 thế hệ sau này. Vì vậy, đứng từ lập trường sinh học sâu sắc, có nhiều lý do để các bậc cha mẹ yêu chiều những cậu con trai đến mức chấp nhận loại bỏ những bào thai nữ. Mặc dù tôi không khẳng định đây là mối quan hệ nhân quả trực tiếp, cũng như không đề cập đến việc thiếu vắng những lý do khác phụ thuộc nhiều hơn vào văn hóa. Cái này mình thấy có nha, là thường thường á, những bé trai thì được ưu ái hơn là những bé gái, chẳng hạn như là con gái sinh ra thì nếu mà làm cái gì có lỗi á thì bố mẹ bắt lỗi liền ha, chẳng hạn ăn xong sẽ không rửa chén làm vân vân. Còn con trai á thì thường là được cho qua ha, như mình rất sướng mà sau này mình mới biết là mình sướng ha. Đó là kiểu như là con trai thì mấy cái đó không phải trách nhiệm của con trai, thế là làm sai gì hoặc gì là được bỏ qua nhiều hơn là con gái ha. Cái này là có chứ không phải không nha. Cách đối xử ưu ái dành cho bé trai trong suốt quá trình phát triển thậm chí có thể giúp chúng trở thành một người đàn ông quyến rũ, uyên bác và tự tin. Điều này đã xảy ra trong trường hợp của cha đẻ ngành phân tâm học Sigmund Freud, thể hiện trong câu nói của ông: một người đàn ông được mẹ mình ưu ái tuyệt đối luôn mang tâm thế của một kẻ chinh phục, mà lòng tự tin thành công của anh ta thường mang lại thành công thực sự. Âu cũng công bằng thôi, nhưng tâm thế của kẻ chinh phục có thể dễ dàng trở thành kẻ chinh phục đích thực. Thành công vượt bậc của Thành Cát Tư Hãn trong việc truyền nồi giống chắc chắn phải trả giá bằng bi kịch của nhiều người khác, bao gồm hàng triệu người Trung Quốc, Ba Tư, Nga và Hungary phải chết. Việc làm hư một cậu con trai có thể hữu ích nếu đứng trên lập trường của gen ích kỷ, cho phép các gen của đứa con được ưu ái sao chép thành vô số gen trội khác, theo cách nói của nhà sinh học tiến hóa lừng danh Richard Dawkins. Nhưng nó có thể tạo nên một cảnh tượng vừa đen tối vừa đau xót ngay ở đây và ngay lúc này, rồi nó biến đổi thành điều gì đó nguy hiểm không tả nổi. Điều này không có nghĩa rằng mọi bà mẹ đều ưu ái mọi đứa con trai của họ hơn con gái, hoặc con gái đôi khi không được yêu chiều bằng con trai, hoặc người cha đôi khi không yêu chiều con trai của mình. Những yếu tố khác có thể chi phối rõ ràng, ví dụ đôi lúc nội oán giận vô thức hoặc có lúc không hẳn là vô thức đã khiến các bậc cha mẹ không dành sự quan tâm đến bất cứ đứa con nào của họ, bất kể cả giới tính, cá tính của chúng hay trong hoàn cảnh nào. Tôi từng chứng kiến một cậu bé 4 tuổi bị bỏ đói thường xuyên, bà vú của cậu bị ốm và cậu luân phiên đến nhà hàng xóm để được chăm sóc tạm thời. Khi mẹ cậu đưa cậu qua nhà tôi, cô ấy nói rằng cậu bé sẽ không ăn gì cả ngày. Cô cho rằng chuyện đó ổn thôi, nhưng nó không hề ổn chút nào, rõ ràng là như thế. Cũng chính cậu bé 4 tuổi này đã tuyệt vọng bám chặt lấy vợ tôi và hoàn toàn giao phó mình trong nhiều giờ, trong lúc vợ tôi nhẫn nại và khoan dung tìm cách bón cho cậu ăn trong cả buổi trưa, thưởng cho cậu mỗi khi cậu chịu hợp tác và nhất định không có làm phụ lòng cậu. Cậu bé bắt đầu mím chặt miệng, ngồi vào bàn ăn tối cùng với tất cả chúng tôi, bao gồm vợ tôi và tôi, hai đứa nhỏ của chúng tôi, cùng hai đứa bé trong khu phố mà chúng tôi nhận chăm sóc hàng ngày. Vợ tôi đưa thìa tới trước mặt cậu bé, kiên nhẫn chờ đợi trong khi cậu bé cứ gục gặt đầu, không chịu để cho cô ấy đút thìa vào và vận dụng cách phòng thủ đặc trưng của một đứa trẻ 2 tuổi ương bướng, không chịu hợp tác. Nhưng vợ tôi không phụ lòng cậu bé, nàng vỗ nhẹ lên đầu cậu mỗi khi cậu chịu ăn một thìa đầy, khen cậu một cách chân thành là bé ngoan mỗi khi cậu chịu ăn. Nàng thực lòng nghĩ cô cậu là một bé ngoan, cậu là một đứa trẻ thiệt thòi nhưng dễ mến. Sau 10 phút không quá khó nhọc, cậu đã ăn xong phần của mình. Tất cả chúng tôi đều chăm chú theo dõi cậu, như thể đó là một vở kịch về sự sống và cái chết. Nhìn này, vợ tôi vừa nói vừa giơ bát của cậu bé lên. Cháu đã ăn hết rồi đấy. Đây chính là cậu bé đứng trong góc nhà, phó mặc cho mọi thứ và buồn rầu lúc tôi thấy cậu lần đầu tiên. Một cậu bé không chịu tiếp xúc, giao lưu với những đứa trẻ khác. Một cậu bé luôn cau mày khó chịu, không mảy may phản ứng lại mỗi khi tôi cù vào người cậu hay là dụ cậu chơi những trò chơi nào đó. Giờ đây, chính cậu bé ấy đã lập tức nở một nụ cười ngoác miệng và bừng sáng. Điều này khiến cho mọi người trong bàn ăn đều vui lây. 20 năm sau, khi mà đang ngồi viết những dòng này, hình ảnh đó vẫn khiến cho tôi rớt nước mắt. Sau đó, cậu cứ bám riết lấy vợ tôi như một chú cún con cho đến hết ngày, không để cho cô ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Khi cô ấy ngồi xuống, cô cậu liền nhảy ngay vào lòng, cuộn mình lại và tự mở lòng ra với thế giới, tìm kiếm trong tuyệt vọng thứ tình cảm yêu thương mà cậu từng liên tục bị từ chối. Cuối ngày hôm ấy, mẹ cậu bé đã xuất hiện trở lại khá sớm. Cô ta bước xuống cầu thang, vào căn phòng mà chúng tôi đang quây quần ở trong đó. Ôi chao, người mẹ siêu nhân. Cô ta bực bội thốt lên khi thấy con trai mình đang cuộn tròn trong lòng vợ tôi. Sau đó, cô ấy rời đi với trái tim u uất, đầy sát khí mãi không thay đổi, với đứa con bất hạnh ở trong tay. Cô ấy là một nhà tâm lý học, nhưng bạn đã thấy rõ rồi đấy. Chẳng có gì lạ khi mọi người thà bị mù, còn hơn là chứng kiến cảnh tượng ấy. Phần vừa rồi, phần ví dụ vừa rồi về đứa trẻ 2 tuổi này, thấy rất là xúc động ha. Này thì ngoài đời mình chưa thấy nhưng mà mình có nghe nhiều rồi. Những đứa trẻ sinh ra nhưng mà không được yêu thương, không được yêu thương ha. Hi, chào Duyệt Sinh nha, chào Ngô Tiên. Ok Ngô Tiên ơi, ok. Hải Sâm chia sẻ, em có một ông anh mà ông ấy hay dạy là đứa bé mà nó cố tình khóc để ăn và bố mẹ thì cả bố với mẹ đều quay đi chỗ khác, lâu dần đứa bé cũng tận nhận ra là khóc lóc ăn vạ sẽ không được kết quả gì và rồi không ăn vạ nữa. Ok Hải Sâm ơi. Hai chào Nguyên Phan nha, hai chào An Định, hai chào Xuân Tình. cái cách mà quay mặt đi mình không biết nha, cái này tùy tùy vào phương pháp. Mình cũng chưa có con, mình chỉ mới có hai đứa cháu ở chung nhà thôi, thì này mình không dám nói với ai hết, tại vì sao, mình chưa có con mà, mình chỉ biết những cái mình đọc thôi, nghĩa là có kiến thức mà không có lý à, có lý thuyết mà không có thực hành, nên cũng chưa chắc chắn là đúng ha. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà nó cứ đòi mình cứ quay mặt đi thì là sẽ tạo cho nó cái cảm giác là không có được yêu thương, không có được chiều chuộng ha. Mình nghĩ vẫn có cái cách khác nó sẽ hay hơn. Mọi người nghĩ sao? Mọi người nghĩ sao? Nghĩ là trẻ con thì dành thời gian, chúng ta chỉ có là chúng ta thường như mình không dám nói là chúng ta, như mình thì mình thường thấy trẻ con thì mình nghĩ là thôi tự nhiên dành thời gian cho nó mệt quá, nó rất cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta dành thời gian đúng cho nó đó, nó đòi gì thì chúng ta có thể nói nó là cái đó không được, chúng ta giảng giải thích, nhiều khi là mình giảng giải 15 phút 20 phút luôn á để cho nó hiểu là cái đó là không ok đó, thì từ từ nó sẽ hiểu. Mình nghĩ thì con nít thì vẫn cần sự yêu thương để nó cảm thấy được yêu thương, chúng ta mà cứ tránh né nó hoài thì cũng kỳ. Thì đối với những mà đứa cháu nhà mình á thì nó vội gì mà cái đó mà kiểu mình không thích á, thì mình nói cái đó không được, cái đó không được, nói rõ nó luôn, từ từ nói riết cho nó cũng biết là cái gì không được, cái gì được ha, cái gì thì đòi được hoài, cái gì là không đòi được hoài. Ok thôi tiếp tục. Ai cũng ghét môn đại số. Bệnh nhân điều trị của tôi thường đến gặp tôi để thảo luận về các vấn đề hàng ngày trong gia đình của họ. Những mối quan ngại thường nhật như thế cứ diễn ra âm ỉ. Sự việc xuất hiện thường xuyên và dễ đoán khiến cho chúng trở nên vặt vãnh. Nhưng bề ngoài vụn vặt ấy lại đánh lừa chúng ta. Chính những điều xảy ra ngày qua ngày mới thực sự tạo nên cuộc sống của chúng ta, và thời gian mà chúng ta bỏ ra cứ thế sẽ tăng dần lên với tốc độ đáng báo động. Một người cha gần đây đã kể cho tôi nghe về rắc rối mà ông gặp phải khi mà dỗ con ngủ mỗi đêm. Một nghi thức thường tiêu tốn đến 45 phút vật lộn. Chúng ta hãy cùng tính toán. 45 phút mỗi ngày nhân với 7 ngày mỗi tuần, tổng cộng là 300 phút, hay tương đương 5 giờ đồng hồ. 5 giờ đồng hồ, thiếu chữ mỗi tuần rồi. Bây giờ cho mỗi tuần trong 4 tuần của tháng, tổng cộng là 20 giờ mỗi tháng. Mất 20 giờ mỗi tháng nhân với 12 tháng là 240 giờ mỗi năm. Nó tương đương với 1 tháng rưỡi so với chuẩn tuần làm việc 40 giờ. Khách hàng của tôi đã phải mất 1 tháng rưỡi giờ công mỗi năm để chiến đấu một cách vô ích và vất vả với cậu con trai của mình. Khỏi phải nói, đôi bên đều khốn khổ vì nó. Bất kể bạn có thiện ý ra sao hay có tính khí dịu dàng và khoan dung đến thế nào, bạn cũng sẽ không tài nào duy trì nổi mối quan hệ tốt đẹp với người mà bạn phải dành ra 1 tháng rưỡi giờ công mỗi năm để chiến đấu. Sự oán giận là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí nếu không như thế thì mọi thứ đều lãng phí. Và khoảng thời gian khó chịu ấy đáng ra có thể được dùng cho một hoạt động năng suất hơn, hữu ích hơn, dễ chịu hơn và thú vị hơn. Ta nên hiểu những tình huống này như thế nào đây? Lỗi lầm nằm ở đâu? Ở đứa bé hay phụ huynh của nó? Lỗi này do tự nhiên hay là xã hội? Và ta có thể làm gì được không? Một số người quy những vấn đề trên cho người lớn, bất kể do cha mẹ hay xã hội rộng lớn kia. Không có đứa trẻ nào hư. Họ nghĩ như thế, chỉ có cha mẹ tồi mà thôi. Khi mà hình ảnh đứa trẻ trong sạch lý tưởng hóa in sâu vào tâm trí, ý niệm này dường như được minh chứng cho một cách trọn vẹn. Vẻ đẹp, sự cởi mở, niềm vui sướng, lòng tin và khả năng được yêu thương đặc trưng ở trẻ em đã khiến cho ta dễ dàng quy tội hoàn toàn cho người lớn ở trong tình huống này. Nhưng thái độ như thế viển vông đến mức ngây thơ và nguy hiểm. Nó quá một chiều khi mà áp dụng cho trường hợp cha mẹ có một đứa con trai hay con gái cực kỳ khó chịu. Việc quy toàn bộ sự tha hóa của con người cho xã hội mà không suy xét cũng không phải là quan điểm đúng đắn nhất. Kết luận ấy chỉ đơn thuần thay thế vấn đề tại thời điểm đó. Nó không giải thích được điều gì và cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào. Nếu xã hội suy đồi nhưng lại không bao gồm các cá nhân trong đó, thì sự suy đồi bắt nguồn từ đâu? Nó lan truyền ra sao? Đó là một ý thức hệ hoàn toàn một chiều. Thậm chí rắc rối hơn nữa là sự giải quyết nảy sinh một cách logic từ định kiến về suy đồi của xã hội rằng mọi vấn đề cá nhân, dù cá biệt đến đâu, phải được giải quyết bằng cách tái cấu trúc văn hóa dù triệt để thế nào đi chăng nữa. Xã hội chúng ta đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng gia tăng rằng hãy phân nhỏ các truyền thống vốn dĩ ổn định nhằm bao hàm cả một số lượng ngày càng giảm những người không hoặc là sẽ không phù hợp với các phạm trù vốn là nền tảng cho các quan niệm của chúng ta. Điều này không tốt chút nào. Rắc rối riêng của từng người không thể được giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội, vì các cuộc cách mạng đều gây ra bất ổn và nguy hiểm. Chúng ta đã học được cách sống cùng nhau và tổ chức cộng đồng xã hội phức tạp của mình dần dần từng bước một qua những khoảng thời gian dài đằng đẵng mà chúng ta không hiểu chính xác tại sao mình cứ luôn bận rộn với những việc mình đang làm. Do đó, việc thay đổi lối sống của xã hội một cách thiếu thận trọng, nhân danh một số khẩu hiệu mang tính ý thức hệ nào đó, sự đa dạng nảy ra trong tâm trí, có thể rất là lợi bất cập hại nếu xét đến những đau khổ mà ngay cả những cuộc cách mạng nhỏ cũng thường sinh ra. Ví dụ, liệu luật ly hôn được phổ biến đến mức đáng kể vào thập niên 1960 có thực sự là điều tốt? Tôi không rõ cuộc sống của những đứa trẻ bị mất sự ổn định sẽ ra sao với loại tự do giả định mà nỗ lực khai phóng này mở ra. Nỗi kinh hoàng khủng khiếp lẫn khuất sau những bức tường mà tổ tiên chúng ta đã khôn ngoan xây nên. Chúng ta đã phá vỡ nó và gây nguy hiểm cho chính mình. Trong vô thức, chúng ta đang trượt trên một lớp băng mỏng. Bên dưới là những dòng nước lạnh giá nơi những con quái vật không tưởng đang ẩn nấp. Tôi nhận thấy những bậc cha mẹ ngày nay khiếp sợ con cái của họ, nhất là vì họ được xem là các tác nhân trực tiếp của sự độc đoán giả định này trong xã hội. Đồng thời, phủi sạch công lao của họ trong vai trò những nhân tố rộng lượng cần thiết đem lại tính kỷ luật, trật tự và khuôn mẫu. Ở đây là cái phần mà tác giả muốn nói là không phải bất cứ kể đứa bé nào hư cũng do cha mẹ ha. Có những đứa là nó hư thiệt, nó khó chịu thiệt, chứ không phải là do cha mẹ không biết dạy ha. Nhưng mà chúng ta cứ hay là đổ thừa cái đứa trẻ nào hư là chúng ta sẽ nói là do cha mẹ chứ không phải do đứa trẻ đó ha. Họ sống một cách bức bối và e dè trong bóng đêm khóa đổi hùng mạnh của đặc tính thanh thiếu niên thời thập niên 1960, một thập kỷ mà những kẻ sống quá quắt đã dẫn đến sự yếu kém chung ở tuổi trưởng thành, một sự hoài nghi không cần suy xét đối với sự tồn tại của thứ sức mạnh thích đáng, cũng như không thể phân biệt giữa sự hỗn loạn ấu trĩ và sự tự do có trách nhiệm. Điều này đã làm gia tăng mức độ nhạy cảm của cha mẹ đối với những đau khổ nhất thời trong cảm xúc của con cái, trong khi gia tăng nỗi sợ làm tổn hại con trẻ đến mức đau đớn và phản tác dụng. Bạn có thể phản bác rằng thế vẫn tốt hơn là ngược lại, nhưng có những thảm họa lẫn khuất trong những thái cực của từng sự mai một đạo đức. Đọc hết phần này thì mình nghĩ ý của tác giả là như vậy ha. Ý của tác giả đang nói là không phải mọi đứa trẻ hư đều do cha mẹ. Mình nghĩ vậy thôi ha. Tác giả là một nhà khá là triết học, viết hơi vòng vo, nó đâu biết phải ý chính xác như vậy không. Mọi người nghĩ như thế nào thì bình luận phía dưới nha. Hai, chào ốc. Hùng chia sẻ mình nghĩ mình đối xử với trẻ con như người lớn vậy. Nó thông minh lắm nhưng chỉ thiếu kiến thức thôi. Mình sẽ giảng giải cho nó như một người lớn thông minh nhưng mà thiếu kiến thức. Mình cũng nghĩ như vậy ha Hùng. Thực sự nó biết á, nhưng mà do chúng ta cứ nghĩ là nó không biết rồi chúng ta không nói ha, rồi chúng ta bỏ qua. Ví dụ như hai cái đứa cháu nhà mình á, hay phá nước là cứ mở nước lên rồi xịt nước khắp nhà luôn. Thì mình lúc đó mình cũng không để ý, tại vì mình không có giữ nó, mình để cho ông bà giữ nó ha. Xong rồi một lần mình thấy nó phịch nước khắp nhà, thế là mình bắt nó lau cả nhà luôn các bạn. Mình đứng đó mình chờ nó lau cả nhà trong vòng 2 tiếng. Chưa lau xong thì không được chơi gì hết. Và sau lần đó coi như là nó không có làm cái hành động là xịt nước khắp nhà nữa. Đó, chỉ cần làm cho nó hiểu thôi. Nó xịt nước như vậy dơ nhà thì đó giờ cứ ông bà cứ phải lau, nó đâu biết là nó có trách nhiệm nó đâu. Thế là bây giờ mình bắt nó lau, mình đứng đó mình bắt nó lau ha. Tuy rằng nó lau rất mắc cười, nó chẳng biết lau, nó chỉ để cái nồi dẻ nhúng xuống rồi nó nhúng lên, nó cũng chẳng biết vắt nước nữa. Nhưng mà mình chỉ nó từ từ, mình vắt nước ra sao, hướng dẫn lau như thế nào. Thế là trong 2 tiếng đó nó chán quá, nó cứ làm hết cái nhà. Thế là nó chán quá là lần sau nó cũng không dám làm nữa, nó không dám xịt nước tùm lum nữa. Và nó hiểu là cái vấn đề nó nằm ở đó, là nó quậy, nó xịt nước như vậy, phải có người dọn cho nó. Thế là nó không làm nữa. Đó, Nhưng mà rất ít người là dành thời gian mà cho những đứa trẻ kiểu như dành 2 tiếng cho một ngày để ngồi dạy cho nó hiểu như vậy ha. Nhưng mà khi trẻ cũng thông minh lắm, bạn dạy nó hiểu à, nó hiểu rồi nó sẽ không làm nữa. Còn mà chúng ta cứ con nít mà, hơn con nít thì nó phá nó chơi gì đó, cứ để nó phá vậy như ông bà mà nuôi á, như ông bà là bố mẹ mình á mà nuôi hai đứa nhỏ, cứ để nó làm gì làm rầy la xíu nhưng mà cuối cùng nó làm xong, nó phá xong cũng tự đi dọn, thế là nó cứ phá hoài, nó đâu sợ đâu, rầy riết nó đâu sợ đâu, mà rầy cũng không phải là rầy nhiều, kiểu rầy nó nói thôi nữa, nó không sợ nữa, gọi là mình nghĩ là kiểu không biết cách rầy á đó, thì nó cũng làm hoài. Nên là chúng ta đối xử như nó là những người lớn á, nó người lớn mà xịt nước vậy thì bắt người lớn làm đúng không, chứ đâu tự nhiên đâu mình đâu có đi chùi cho người ta đó. Thì con nít cũng vậy, đừng nghĩ nó là con nít thì nó có quyền gọi là xịt nước xong rồi đi chỗ khác chơi ha, bắt nó lao là tự nhiên nó hiểu ra đó, lần sau nó không quậy nữa. Mọi người nghĩ như vậy thì ok không? Yaga ba bà chia sẻ tùy tình huống mà vậy thôi, những phần trước có đề cập rồi, muốn con mình vui vẻ thì chính bản thân mình phải vui trước đã. Ok. Hi, chào Thế Toàn nha. Ngô Tiên chia sẻ, em cũng chưa có con, em cũng chỉ đọc sách thôi, nhưng thấy góc nhìn của anh Dũng cũng đúng, biết là cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng các nhà khoa học bảo từ 0 đến 7 tuổi quá trình hình thành tâm lý cốt yếu cho trẻ, nên cách đối xử của cha mẹ sẽ rất dễ tác động đến phần vô thức của trí não và tạo thành tính cách sau này. Mình cũng nghĩ vậy. Tiếp tục. Kẻ tàn ác ti tiện. Người ta nói rằng mỗi cá nhân đều là môn đồ có ý thức hay là vô thức của một triết gia có tầm ảnh hưởng nào đó. Người ta tin rằng trẻ em có một tâm hồn vốn dĩ trong sáng, chỉ là chúng bị văn hóa và xã hội làm tổn hại. Tiêu biểu là quan điểm mà triết gia người Pháp sống tại Geneva, Jean-Jacques Rousseau, ở thế kỷ thứ 18 đã đưa ra. Rousseau là người tin tưởng nhiệt thành vào tầm ảnh hưởng mang tính suy đồi của xã hội loài người cũng như chế độ tư hữu. Ông tuyên bố rằng không có gì là cao quý và tuyệt vời như là con người sống trong một nhà nước tiền văn minh. Đồng thời, ý thức được sự bất lực của mình với tư cách một người cha, ông đã bỏ cả 5 đứa con của mình và gửi chúng cho sự khoan dung dịu dàng nhưng chết người của các cô nhi viện thời bấy giờ. Tuy nhiên, kẻ tàn ác cao thượng là Rousseau lại mô tả nó như một lý tưởng, một sự trừu tượng, nguyên mẫu và ngoan đạo, chứ không phải là một thực tại máu mủ mà lẽ ra phải thế. Đứa trẻ thần thánh, Divine Child, tên tiếng Anh đó, đứa trẻ thần thánh, tên tiếng Anh là Divine Child, hoàn hảo như trong thần thoại luôn ngụ trong trí tưởng tượng của chúng ta. Nó là một tiềm năng của tuổi trẻ, là một người hùng mới chào đời, là kẻ vô tội bị mang tiếng xấu và là đứa trẻ con thất lạc của một chân vương. Chân vương, đứa trẻ ấy là điềm báo về sự bất tử đi kèm với những trải nghiệm sơ khai nhất của chúng ta. Nó là Adam, người đàn ông hoàn hảo, không hề mang tội lỗi khi sánh bước cùng Thượng Đế trong vườn địa đàng trước khi sa đọa. Những con người là cái ác cũng như là cái thiện, và bóng tối mãi bao trùm trong tâm hồn của chúng ta cũng choáng lấy một phần không nhỏ ở bản thể non trẻ của mỗi người. Nhìn chung, mọi người được phát triển theo tuổi đời. Thay vì trở nên tồi tệ, họ tử tế hơn, chu đáo hơn và ổn định về mặt cảm xúc hơn khi trưởng thành. Tình trạng bắt nạt diễn ra ở trường học rất phổ biến và thường rất khủng khiếp, nhưng lại hiếm khi mà hiện diện ở xã hội trưởng thành. Bóng tối và tình trạng vô chính phủ trong tác phẩm của The Law of the Files của William Golding, tự dịch tiếng Việt là Chúa Ruồi. The Law of the Flies ha. Tự tiếng Việt là Chúa Ruồi, là một lý giải kinh điển. Thêm nữa, có rất nhiều bằng chứng trực tiếp cho thấy nỗi kinh hoàng trong hành vi của con người không thể dễ dàng bị quy cho lịch sử hay là xã hội. Thay vì thế, chúng đã được nhà linh trưởng học Jean Gordon khám phá ra theo cách đau đớn nhất, bắt đầu từ năm 1974, khi bà tìm hiểu được rằng những con tinh tinh yêu dấu của bà có khả năng và sẵn sàng giết lẫn nhau. Xin được dùng từ ngữ phù hợp với loài người. Do bản chất xấu xa đến mức gây sốc và tầm quan trọng to lớn về nhân chủng học của khám phá này, bà đã bí mật quan sát chúng trong nhiều năm, sợ rằng sự tiếp xúc của bà với động vật sẽ khiến chúng thể hiện hành vi phi tự nhiên. Thậm chí, sau khi bà công bố ghi chép của mình, vẫn có nhiều người không tin. Tuy nhiên, mọi người đã sớm sáng tỏ nhận ra rằng những gì bà quan sát thấy không hề hiếm gặp. Xin được nói thẳng, tinh tinh tiến hành chiến tranh giữa các bầy. Hơn nữa, chúng còn làm thế với sự tàn bạo hầu như không tưởng tượng nổi. Giống tinh tinh trưởng thành điển hình mạnh gấp 2 lần so với con người, dù chúng có kích thước nhỏ hơn chúng ta. Goodall đã có chút kinh khiếp khi mà báo cáo rằng những con tinh tinh mà bà nghiên cứu có thể cắn xé dây cáp thép và những cần gạt cứng. Những con tinh tinh thực sự đã xé nhau thành từng mảnh và chúng đã làm như thế. Ta không thể đổ lỗi cho xã hội loài người và những công nghệ tiên tiến của nó, bà viết. Thường mỗi khi mà tỉnh giấc trong đêm, những hình ảnh kinh hoàng ấy cứ thế choáng lấy tâm trí của tôi. Satan, tên một con tinh tinh mà bà quan sát bấy lâu, khum tay xuống dưới cầm Sniff để uống dòng máu đang trào ra từ một vết thương sâu ở trên mặt. Romeo xé một mảnh da ra khỏi đùi của D. Finnegan đánh đấm liên hồi vào cơ thể giặt dẹo và run rẩy của Goliath, một trong những người hùng thuở thơ ấu của nó. Các băng nhóm nhỏ của những con tinh tinh vị thành niên, chủ yếu là con đực, lang thang dọc ranh giới lãnh thổ của chúng. Nếu chúng bắt gặp những kẻ ngoại lai, thậm chí cả những con tinh tinh mà chúng từng biết, những kẻ từng rời khỏi một nhóm mà hiện đã quá đông, và nếu chúng đông hơn thì băng đảng này sẽ tấn công và tiêu diệt đối phương chẳng có chút thương xót. Tinh tinh hầu như không có cái siêu bản ngã và thật khôn ngoan khi nhớ rằng khả năng tự chủ của con người cũng có thể bị đánh giá quá cao. Sự nghiên cứu tỉ mỉ như là trong cuốn sách gây sốc và kinh hoàng là The Rape of Nanking, tạm dịch là vụ hãm hiếp Nam Kinh của Iris Chance, trong đó mô tả hành động tàn sát, tan bạo của quân xâm lược Nhật Bản tại một thành phố Trung Quốc sẽ thức tỉnh ngay cả một kẻ viễn vong u mê nhất. Và đó là ta chưa bàn đến đơn vị 731, một đơn vị chuyên nghiên cứu chiến tranh sinh học bí mật của Nhật Bản vào thời điểm ấy. Đừng dại mà đọc về họ. Tôi đã cảnh báo bạn rồi đấy. Thế nào cũng có bạn lên Google sạch có đơn vị 731 của Nhật Bản là gì ha. Và cái The Rape of Nanking là vụ hãm hiếp ở Nam Kinh trong chiến tranh khi mà Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Mình chưa biết vụ này nhưng mà nghĩ chiến tranh thì chắc chắn là tàn bạo rồi. Người ta viết sách thì chắc chắn là kinh khủng hơn nữa. Mình chưa biết là tàn bạo tới cỡ nào ha. Những kẻ săn bắt hái lượm cũng tỏa ra nhiều sát khí hơn những láng giềng thành thị, công nghiệp hóa của họ, bất chấp đời sống cộng đồng và địa phương hóa. Tỷ lệ giết người hàng năm ở nước Anh hiện nay khoảng 1/100.000. Ở Mỹ cao hơn từ 4 đến 5 lần và ở Honduras thì cao gấp 90 lần. 90 lần. Tỷ lệ ghi nhận cao nhất trong bất kỳ quốc gia hiện đại nào. Honduras là cái quốc gia nào mà tỷ lệ giết người ghê quá các bạn. Nhưng bằng chứng thuyết phục này cho thấy con người ngày càng trở nên ôn hòa hơn chứ không phải là ngược lại. Bởi theo thời gian, xã hội càng lúc càng lớn mạnh và có tổ chức hơn. Thổ dân Khmer tại châu Phi được Elizabeth Marshall Thomas triều mến gọi là những người vô hại ở thập niên 1950, có tỷ lệ giết người hàng năm là 40/100.000. Tỷ lệ này đã giảm hơn 30% sau khi họ chịu sự cai quản của nhà nước. Đây là ví dụ nhằm chứng minh rằng các cấu trúc xã hội phức tạp đóng vai trò giảm thiểu chứ không phải làm trầm trọng thêm các xu hướng bạo lực ở con người. Theo báo cáo, bộ tộc Yanomami tại Brazil, vốn nổi tiếng với bản tính hiếu chiến của họ, có tỷ lệ giết người hàng năm là 300/100.000. Nhưng con số này vẫn chưa phải là cao nhất. Các cư dân của bộ tộc Baba New Guinea giết hại lẫn nhau ở tỷ lệ từ 140 tới 1.000/100 người mỗi năm. Tuy nhiên, kỷ lục hóa ra đã được nắm giữ bởi bộ tộc Kato, một dân tộc bản địa tại California, với 1.450/100.000 người đã chết vì bạo lực trong khoảng năm 1840. Đó, đây tác giả muốn ví dụ là bản chất con người rất là tàn ác ha. Như là những con tinh tinh thì rất là tàn ác, của con người chúng ta thì cũng tàn ác không kém ha. Nhưng mà nếu mà có gọi là có sự quản lý của một cái nhà nước á, có một cái cấu trúc xã hội phức tạp á, thì nó sẽ đóng một cái vai trò giảm thiểu chứ không phải là làm trầm trọng hơn các xu hướng bạo lực ha. Nếu mà chúng ta không có gì quản lý chúng ta hết thì chúng ta sẽ rất là bạo lực, rất là gọi là ghê gớm. Vì giống như bao người khác, trẻ em không chỉ biết ngoan ngoãn mà thôi. Thì đối với người lớn đã vậy rồi, như vậy con nít thì sao? Con nít là một version tự nhiên hơn của con người mà chưa biết về sự hiểu biết, về kiến thức, về đạo đức này nọ, thì con nít nó cũng sẽ có những cái bạo lực giống như vậy ở ngay trong chính nó ha. Và giống như bao người khác, Trẻ em không chỉ biết ngoan ngoãn mà thôi. Ta không thể cứ bỏ mặc chúng với cái công cụ của chính chúng mà không bị xã hội tác động, để rồi phát triển rực rỡ thành một người hoàn hảo. Ngay cả loài chó cũng phải được cho giao lưu nếu chúng muốn được chấp nhận là thành viên trong bầy. Và trẻ em thì phức tạp hơn loài chó rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có khả năng lầm đường lạc lối ở mức độ phức tạp hơn nếu không được đào tạo, đưa vào khuôn phép và động viên đúng cách. Điều này nghĩa là ta không chỉ sai khi mà quy mọi khuynh hướng bạo lực của con người cho những biểu hiện bệnh lý của cấu trúc xã hội. Nếu làm thế, ta sẽ sai lầm đến mức gần như tuột hậu. Quá trình xã hội hóa mang tính sống còn sẽ ngăn chặn nhiều tác nhân gây hại và nuôi dưỡng nhiều điều tốt. Trẻ em phải được định hình và uốn nắn, nếu không, chúng sẽ không thể phát triển. Thực tế này được thể hiện rõ nét trong hành vi của chúng. Mọi đứa trẻ đều mong muốn được bạn bè lẫn người lớn chú ý đến mức tuyệt vọng, vì sự chú ý đó sẽ dẫn đường cho chúng trở thành những thành viên hữu dụng, tinh tế của cộng đồng, một điều hết sức cần thiết. Trẻ em có thể bị làm hư hỏng nếu chúng quá thiếu thốn sự chú ý, không kém khi mà chúng bị ngược đãi về tinh thần hay là thể xác. Đây là sự hư hỏng do thiếu sót chứ không phải do vi phạm, nhưng nó cũng nghiêm trọng và dai dẳng không kém. Trẻ em bị làm hư khi mà các bậc phụ huynh rộng lượng đến mức vô tâm, không dạy bảo chúng trở nên nhạy bén, tinh ý và tỉnh táo, mà cứ để mặc chúng trong trạng thái vô thức và không được rèn giũa. Trẻ bị làm hư khi mà những người có trách nhiệm chăm sóc chúng e sợ bất kỳ sự mâu thuẫn hay sự khó chịu nào, đến mức không còn dám sửa sai cho chúng và bỏ mặc chúng không được chỉ bảo. Tôi có thể nhận ra những đứa trẻ như thế ở trên đường phố. Chúng đờ đẫn, mơ màng và lơ đãng. Chúng trông ủ dột và ngờ nghệch chứ không hề sáng lạng và hạnh phúc. Chúng là những khối đá chưa được mài dũa, mắc kẹt trong trạng thái chờ đợi vĩnh viễn. Cái phần này mình nghĩ là ý tác giả muốn nói là con người, bản năng của con người rất là tàn bạo. Không phải chúng ta cứ để một cái đứa trẻ hồn nhiên nó phát triển một cách tự nhiên không được dạy bảo thì nó sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một gọi là một Adam ha. Ta ví như một đứa trẻ như một Adam á, là không có, trước khi mà ăn cái trái cấm á thì hoàn toàn là trong sáng, hoàn toàn là trong sạch, chưa có hiểu gì về đúng sai lý lẽ cả. Thì bản chất con người rất là gọi là nếu mà không được hướng dẫn đúng thì rất tàn bạo ha. Nên chúng ta đừng ngại, chúng ta hướng dẫn và chúng ta gọi là rèn giũa cho những đứa trẻ của mình, thậm chí là những đứa trẻ của người khác nữa, thấy nó sai thì nói cho nó ha. Những đứa trẻ như thế thường bị các bạn đồng trang lứa ngó lơ, đó là vì chơi với chúng chẳng vui chút nào. Người lớn cũng thường thể hiện thái độ như thế, tuy họ sẽ chối đây đẩy nếu bị hỏi dồn. Trong khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp, tôi làm việc trong các nhà trẻ. Những đứa bé tương đối luộm thuộm sẽ tìm đến tôi trong nỗi tuyệt vọng, với điệu bộ lóng ngóng và ngây ngô như cỏ dại. Chúng không biết giữ khoảng cách phù hợp và chẳng có tính đùa vui thân thiện nào. Chúng sẽ ngồi phịch xuống ngay bên cạnh hoặc xà luôn vào lòng tôi, bất kể tôi đang làm gì. Do bị thúc đẩy bởi khao khát mạnh mẽ được người lớn chú ý, không gì lay chuyển được. Một chất xúc tác cần thiết cho sự phát triển xa hơn. Rất khó để không phản ứng bằng sự bực bội, thậm chí chán ghét đối với những đứa trẻ như vậy và tính trẻ con kéo dài quá lâu của chúng. Thật khó để không đẩy chúng sang một bên, mặc dù tôi cảm thấy rất buồn cho chúng và cũng hiểu rõ tình thế khó khăn của chúng. Tôi tin rằng cách đối phó ấy, tuy có thể nghiệt ngã và tồi tệ, sẽ là một tín hiệu cảnh báo từ trong tâm mà hầu như ai cũng từng trải qua, cho thấy mối nguy hiểm tương đối của việc thiết lập mối quan hệ với một đứa trẻ hòa nhập xã hội kém. Khuynh hướng phụ thuộc tức thời và không phù hợp mà đáng ra nên là trách nhiệm của bậc cha mẹ, cùng với nhu cầu đòi hỏi về thời gian cũng như nguồn lực rất lớn để chấp thuận sự phụ thuộc như thế. Đối diện với tình huống này, những đồng bạn có vẻ thân thiện và những người lớn biết quan tâm nhiều khả năng sẽ chuyển hướng chú ý của họ sang việc tương tác với những đứa trẻ khác mà tỷ lệ giữa phí tổn và lợi ích, xin nói thẳng, thấp hơn rất nhiều. Ok, hết phần vừa rồi. Check comment cái rồi đọc tiếp ha. Phần vừa rồi tên là Kẻ tàn ác ti tiện. Thì một ý của tác giả mình nghĩ là một đứa trẻ phải được uốn nắn ha, phải được cho biết đúng sai, chứ không có để nó phát triển một cách tự nhiên theo chúng ta. Sợ rằng có nhiều người á, mình để ý ha, giống như là ông bà của mình khi mà giữ hai đứa cháu của mình á, thì thường tại vì sợ là cháu nó ghét mình nên ít ít dám la, ít chấp nhận, nhất là bà của nó ha, ông bà của nó là bố mẹ mình á, nhất là bà của nó thì sợ, giống như là mình nghĩ là sợ la nó hoài, nó ghét mình, nó không chơi với mình, nó không thân với mình nữa. Thì từ khi sợ như vậy thì thành ra những cái mà nó làm sai đáng lẽ là phải bị rầy, phải bị la để cho nó biết đó, cái đó là sai, thì là không rầy la ha, thấy nó làm sai, thấy nó gọi là làm rớt đũa dĩa đùng đùng cái đi dọn thôi, kêu nó đi ra chỗ khác rồi đi dọn, hoặc là thấy nó đổ nước này nọ thì tự mình dọn chứ không có nói cho nó biết là nó sai, hoặc là không có chỉ cho nó cách dọn để nó biết là nó sai đó. Thế là từ từ nó nhờn các bạn, rồi nó nhờn nó lầy á. Nên mình nghĩ là đừng sợ nó ghét mình, cứ như là tiêu đề của cái quyển sách này nè, đừng có để cho con bạn là những điều khiến bạn không ưa chúng đó. Thấy nó làm gì mình không ưa là mình phải rèn nó liền. Hùng chia sẻ trước mình có cu cháu 4-5 tuổi xả rác bừa, mình bắt nó cầm chổi quét, nó cũng hứng thú quét như người lớn, nhưng mà mấy dì của nó thì bảo cây chổi cao hơn người nó, răng mà bắt quét được. Hôm đầu quét phất phơ lắm, nhưng cỡ một tuần sau mình tới chơi thì nó biết lấy chổi dọn dẹp giúp mẹ nó đàng hoàng hơn rồi đó, nó biết hết á. Đây có cái trang wiki nè, đơn vị 731 nè, 731 nè. Thôi này có gì sau livestream mọi người nhắc mình tham khảo thử đơn vị 731 làm gì nha. Ai chào chị Thủy nha. Ok Hùng ơi, ok thôi tiếp tục. Này không dám đi chụp, nhưng mà mình thấy rất nhiều gọi là phụ nữ thì họ, cái này không biết là cái này không phải là họ không biết cái điều đó là sai đâu nha, biết là sai á, nhưng mà họ muốn là cái đứa trẻ đó nó yêu thương mình, nên thường thường là những người khác sẽ là đóng vai ác ha. Chẳng hạn như trong nhà, mình nghĩ cái này cũng đúng thôi, có những người sẽ đóng vai thiện để nó cho nó cảm thấy cái gọi là yêu thương, nhưng mà phải có cái này, phải có ha, những người đóng vai ác đó. Nên mình thích là một cái gia đình có đầy đủ là ông bà cha mẹ, rồi có hai phụ huynh nữa, để gọi là có người vai thiện, có người vai ác, thì cái đứa trẻ nó sẽ phát triển đầy đủ hơn, đó là nó nhận được cái tình yêu từ những người đóng vai thiện, và nó nhận được cái sự rèn giũa từ những người đóng vai ác. Mình là một trong những người đóng vai ác ở trong nhà ha, cứ có gì sai là kêu Dũng ơi. Chú Dũng kìa, chú Dũng chuẩn bị la kìa, chú Dũng đó kìa, đó là nó sợ đó. Thì mình nghĩ là để mà phát triển đầy đủ á, thì phải nên phân ra người nào vai thiện, người nào vai ác. Hoặc là nếu mà đỉnh hơn nữa thì một người vừa đóng vai thiện vừa đóng vai ác luôn ha. Mình nghĩ cái đó khả thi, mình đã gặp rồi. Có những phụ huynh là vừa thể hiện cái sự yêu thương, nhưng mà yêu thương gọi là trong sự cứng rắn ha. Có một cái cuốn sách mà mình đọc của người Do Thái á, là cách cái cuốn sách tên là mình quên mất tiêu rồi, các bạn cứ gọi là sách dạy làm cha mẹ mà của người Do Thái á, thì rất là hay. Mình đọc cuốn đó rất là hay, là có những cái có một cái ví dụ về cái bà mẹ người Do Thái đó đã dạy cái đứa con của mình như thế nào mà nó từ một đứa trẻ bình thường sau này lớn lên trở thành một người kim hoàng, rất thành công trong lĩnh vực kim hoàng ha. Vậy là yêu thương vô cùng, cuốn sách tên là yêu thương vô cùng nhưng mà cứng rắn vô cùng gì đó, mình nhớ là vậy, tựa đề là vậy. Thì bà rất là yêu thương con nhưng mà bà không bao giờ chiều chuộng nó cả đó. Chẳng hạn như là đứa con thích đi bán đồ từ lúc còn nhỏ, gọi là bán bánh kẹo này nọ để phụ giúp cha mẹ, thì người bình thường thì sẽ nói là yêu thương con, thì sẽ nói là cái này con nít mà không nên làm đâu, để bố mẹ làm, con thì tập trung làm cái đi học hay làm cái gì đó thôi. Nhưng mà bà quan niệm rất khác, bà quan niệm là nó có cái đó rất tốt ha, nó có thể hiểu được cái gánh nặng cuộc đời nó trước khi nó, lúc này nó còn rất nhỏ ha, mới cấp 2 hay gì đó, cấp 1, cấp 2 gì đó, để nó biết được gọi là cái gánh nặng cuộc đời. Thế là nó bà cho cái đứa trẻ đó đi bán, nhưng mà bà vẫn đi theo ha, gọi là trời, trẻ con các bạn cho ra đường rồi đi bán cái bánh kẹo thì bà nấu xong rồi nó đem đi bán, nhưng mà bà vẫn đi theo và bà coi đó, bà coi nó, coi là nó có an toàn không, đó là gọi là vẫn cho nó làm, cho nó khám phá thế giới, nhưng mà vẫn rất yêu thương ha, vẫn chăm sóc nó đầy đủ, nhưng mà không có thể hiện ra ngoài nó yêu thương để nó biết là nó nên làm gì và biết cái đúng sai ha, gọi là rèn giũa nó chứ không phải lúc nào cũng chiều chuộng. Yeah. Ok, mình hay nạt lắm nhưng nhiều đứa nhỏ thích chơi với mình kiểu super hút. Ok Hùng ơi, thôi tiếp tục, tiếp tục nha. Cha mẹ hay bạn bè, cha mẹ hay bạn bè, à cái việc mà hay nạt á, hay nạt là hồi xưa mình hay như vậy ha, mà mình nhận ra là mình rất là sai. Hồi xưa là mình kiểu cọc tính của bạn mình, là mình kiểu tuýt người của mình là không thích trẻ con, gọi là thấy nó làm cái gì mà sai là thấy khó chịu lắm, nhức mắt lắm. Nhất là hồi trưa mà lúc mà nó mới 1-2 tuổi á, mới mà cái đứa cháu đầu 1-2 tuổi á, mà sống chung nhà các bạn, nó cứ làm sai hoài à, mà cứ thấy là nạt à đó. Nhưng mà sau này mình bắt đầu mình điềm tĩnh hơn, mình gọi là mình người lớn hơn. Thấy thì gọi dành thời gian ôn tồn chỉ cho nó cái gì đúng cái gì sai ha. Thấy nó làm đúng thì xoa đầu nó khen, thấy nó làm sai thì phải nói nó liền đó, chứ không có dùng cái phương pháp nạt nữa, thì thấy nó ổn hơn rất nhiều. Ok tiếp tục. Cha mẹ hay bạn bè, bỏ bê và ngược đãi là một phần thiết yếu của các phương thức kỷ luật được tổ chức kém, hoặc là thậm chí hoàn toàn không được tổ chức và có thể do chủ tâm được thúc đẩy bởi động cơ rõ ràng có ý thức nếu đi chệch hướng của cha mẹ. Nhưng thông thường cha mẹ hiện đại chỉ đơn thuần chết sững sững trước nỗi sợ hãi rằng họ sẽ không còn được con cái của mình yêu mến hoặc thậm chí yêu thương nếu mà họ trừng phạt chúng vì bất cứ lý do gì. Họ muốn có tình bạn của con cái hơn tất cả và sẵn sàng hy sinh sự tôn trọng để có được nó. Điều này không tốt. Một đứa trẻ sẽ có nhiều bạn bè nhưng chỉ có 2 phụ huynh mà thôi, nếu có, và cha mẹ quan trọng hơn hẳn bạn bè. Bạn bè sẽ bị hạn chế ở quyền chỉnh đốn, do đó mỗi bậc cha mẹ cần học cách dung thứ cho cơn giận tức thời hoặc thậm chí thù hằn mà con cái trực tiếp hướng về họ sau khi đã có biện pháp sửa đổi cần thiết. Bởi vì khả năng nhận thức hoặc quan tâm của đứa trẻ đối với hậu quả lâu dài vẫn còn hạn chế. Cha mẹ là những vị trọng tài trong xã hội, họ dạy trẻ cách cư xử để người khác có thể tương tác với chúng một cách có ý nghĩa và hiệu quả. Đó là hành động thể hiện trách nhiệm kỷ luật của một đứa trẻ, nó không phải là sự tức giận đối với hành vi sai trái, nó không phải là sự trả đũa cho một hành vi xấu. Thay vì thế, nó là sự kết hợp thận trọng giữa lòng khoan dung và sự suy xét lâu dài. Phép kỷ luật đúng đắn đòi hỏi nhiều nỗ lực, đúng hơn là đồng nghĩa với nỗ lực. Thật khó mà không chú ý cẩn thận đến trẻ em, thật khó để phân biệt được đúng hay sai và vì sao lại thế. Thật khó để thiết lập và dung hòa các sách lược kỷ luật cũng như là bàn bạc về tính ứng dụng của chúng với người khác trong vấn đề liên quan sâu sắc đến chăm sóc trẻ em. Chính do sự kết hợp giữa trách nhiệm và khó khăn này mà bất kỳ ý kiến nào cho rằng mọi sự kìm kẹp đối với trẻ em đều gây hại sẽ được hoan nghênh quá lố. Một khi quan niệm này được chấp nhận, nó sẽ cho người lớn biết rõ rằng tốt hơn hết họ nên từ bỏ bổn phận phụng sự của mình như là những cầu nối hòa nhập xã hội và giả vờ rằng làm thế sẽ tốt cho bọn trẻ. Đó là hành vi tự lừa dối sâu sắc và nguy hại. Hành động ấy rất lười nhác, độc ác và không thể dung thứ. Và khuynh hướng hợp lý hóa của chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đó. Chúng ta đinh ninh rằng các quy luật sẽ không ngăn cản được trí sáng tạo vô biên tồn tại trong mỗi đứa trẻ, mặc dù các tài liệu khoa học đã chỉ ra rõ ràng rằng thứ nhất, trí sáng tạo vượt ngoài mức vụn vặt thông thường là rất hiếm gặp, và thứ hai, mình đọc lại nha, cái câu này hơi khó hiểu. Thứ nhất là trí sáng tạo vượt ngoài mức vụn vặt thông thường là rất hiếm gặp, và thứ hai là những giới hạn nghiêm khắc sẽ tạo thúc đẩy thay vì ức chế thành tựu sáng tạo. Niềm tin và yếu tố phá hoại thuần túy của các quy luật và cấu trúc thường kết hợp với ý kiến cho rằng trẻ em tự có những lựa chọn phù hợp về thời gian ngủ nghỉ, về món ăn nếu bản chất hoàn hảo của đứa trẻ cho phép chúng tự thể hiện ra. Đây cũng là những giả định vô căn cứ không kém. Trẻ em hoàn toàn có khả năng ăn bánh kẹp xúc xích, gà rán và ngũ cốc ăn sáng hiệu Fruit Loop để no bụng. Nếu làm thế, giúp chúng thu hút được sự chú ý, mang lại quyền lực hoặc bảo vệ chúng tránh khỏi bất kỳ điều gì mới mẻ. Thay vì ngoan ngoãn và thư thái đi ngủ, đứa trẻ sẽ trằn trọc suốt đêm cho đến khi lả đi vì kiệt sức. Chúng cũng sẵn lòng chọc tức người lớn khi mà khám phá ra những tình huống phức tạp trong môi trường xã hội, giống như là những con tinh tinh cứ trêu chọc cái con trưởng thành trong bầy. Việc quan sát hậu quả của hành động trêu chọc và chế giễu cho phép tinh thần lẫn lẫn trẻ em khám phá ra giới hạn của cái có thể và sự tự do quá phi cấu trúc và đáng sợ. Một khi được phát hiện, các giới hạn ấy sẽ mang lại sự an tâm, ngay cả khi phát hiện ấy khiến cho chúng thất vọng hoặc là chán nản nhất thời. Phần này mình nghĩ là tác giả đang nói tới việc là chúng ta cứ sợ rằng chúng ta la rầy hoặc là uống nắng nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng sáng tạo của nó ha. Ta sợ là nó đang chuẩn bị sáng tạo cái gì đó mà nó đang làm cái theo một cách rất là sai. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta cứ nên để nó làm vậy đi, chẳng hạn như là nó lấy bút nó vẽ khắp nhà luôn các bạn. Đó, như đứa cháu của mình nó lấy bút nó vẽ khắp nhà luôn. Thì bây giờ nghĩ sao giờ? Bây giờ nói là cấm nó vẽ khắp nhà thì coi như là ngăn sự sáng tạo rồi. Đó. Như vậy là đúng hay sai? Nhưng mà theo quyển sách này tác giả nói là cái việc đó không có ngăn cản cái sự sáng tạo của cái đứa trẻ đâu. Nó làm sai thì phải nói cho nó biết nó làm sai. Nó có thể sáng tạo ở cái chỗ khác ha. Nó có thể sáng tạo theo cái quy luật mà mình đặt ra sẵn để nó không có gọi là thành phá hoại ha. Chúng ta gọi là sự ngu dốt cộng cho cái gì? Ngu dốt cộng cho cái gì bằng phá hoại á. Gọi là ngu dốt cộng cho... tự nhiên mình quên mất tiêu rồi, cộng cho cái sự gọi là năng nổ quá là thành phá hoại á, nó phải biết cái gì nó được làm cái gì không ha, cái gì đúng cái gì sai, rồi nó sẽ sáng tạo trong cái khuôn khổ đó. Chúng ta đừng có sợ. Khi mà con gái tôi lên 2, tôi đã nhớ mình đã đưa con bé đến sân chơi. Khi mà con bé đang chơi trên các thanh xà và treo mình giữa không trung, có một đứa nhóc lấu cá đặc biệt thích gây sự trạc thủi con gái tôi đứng ngay trên thanh xà mà con bé đang bám lấy. Tôi nhìn thấy cô cậu tiến về phía con bé. Chúng tôi nhìn nó không rời mắt. Thằng bé chậm chậm dẫm lên hai bàn tay con bé, cùng càng lúc càng mạnh hơn hết lần này đến lần khác, trong khi cứ nhìn tôi chầm chầm. Nó biết chính xác là mình đang làm gì, nó nghĩ là nó là bố thiên hạ cơ đấy. Nó tự kết luận rằng người lớn thật đáng khinh và nó có thể an tâm mà xem thường họ. Thật đáng buồn là số mình đã định nó trở thành một kẻ như thế. Quả là một tương lai vô vọng mà bố mẹ thằng bé đã an bài cho nó. Trước nỗi sửng sốt ghê gớm và có ích cho thằng bé, tôi đã nhấc cả người nó ra khỏi khuôn viên sân chơi và ném nó xuống mặt đất từ độ cao 9 mét. Đùa thôi, tôi không làm thế đâu. Tôi đã đưa con gái của mình đến chỗ khác chơi, nhưng sẽ tốt cho thằng bé hơn nếu tôi quật nó xuống đất. Hãy hình dung một đứa trẻ mới biết đi cứ liên tục đánh vào mặt của mẹ nó. Làm sao nó có thể làm như vậy? Đó là một câu hỏi ngu ngốc, ngây ngô không thể chấp nhận được. Câu trả lời rõ rành rành là để đàn áp mẹ của nó, để xem thử nó có thể thoát được không nếu mà làm như thế. Suy cho cùng, bạo lực chẳng có gì huyền bí cả. Hòa bình mới là điều bí ẩn. Bạo lực là điều nghiễm nhiên. Bạo lực rất dễ, hòa bình mới khó. Này, mình nhắc lại câu này quá hay ha. Suy cho cùng, bạo lực thì chẳng có gì huyền bí cả. Hòa bình mới là điều bí ẩn ha. Bạo lực á, là một cái điều nghiễm nhiên. Bạo lực thì rất là dễ, hòa bình mới khó. Bạn phải học hỏi, rèn luyện và giành lấy nó. Người ta cứ hay đặt ra những câu hỏi ngược đời về tâm lý học căn bản. Tại sao người ta dùng ma túy? Chẳng có gì huyền bí cả. Nếu họ không dùng tí nào mới là khó hiểu. Tại sao người ta cứ hay âu lo? Chẳng có gì huyền bí cả. Làm sao họ có thể cứ điềm tĩnh thế mãi? Đó mới là chuyện khó hiểu. Chúng ta ai cũng mong manh dễ vỡ và đều phải chết. Hàng triệu thứ có thể đi sai hướng theo hàng triệu cách khác nhau. Chúng ta sợ phát khiếp lên mỗi phút mỗi giây, nhưng chúng ta không làm như thế. Câu trả lời cho sự chán nản, lười biếng và phạm tội cũng như vậy, cũng tương tự ha. Nếu tôi có thể làm tổn thương và khuất phục bạn, thì bước tiếp theo tôi có thể làm chính xác những gì tôi muốn ngay khi tôi muốn, dù bạn đang ở ngay đó. Tôi có thể dày vò bạn để làm nguôi sự tò mò của bản thân. Tôi có thể khiến bạn không còn được chú ý và áp chế bạn. Tôi có thể trộm đồ chơi của bạn. Đầu tiên, trẻ em đánh người là do thói hung hăng bẩm sinh ở chúng, mặc dù yếu tố này nổi trội hơn ở một số cá nhân và ít hơn ở một số khác. Thứ hai là vì sự hung hăng mở đường cho khao khát. Thật ngu ngốc khi cho rằng hành vi ấy phải học mới có được. Một con rắn không cần được dạy để mổ, đó là bản năng của loài vật. Theo thống kê, những đứa bé 2 tuổi là lớp người đã bạo lực nhất. Những đứa, theo thống kê ha, những đứa bé 2 tuổi là lớp người bạo lực nhất. Chúng đấm, đá, cắn và giật đồ chơi của bạn. Chúng làm như vậy để khám phá, để biểu lộ sự oán giận và nỗi thất vọng, để thỏa mãn những ham muốn bốc đồng của chúng. Quan trọng hơn, cụ thể hơn trong trường hợp này, chúng làm vậy để khám phá ra đâu là giới hạn thật sự của hành vi được cho phép. Còn cách nào khác để chúng thắc mắc xem điều gì được chấp nhận? Trẻ nhỏ cũng giống như người mù dò dẫm tìm một bức tường. Chúng phải đẩy, phải kiểm tra xem các ranh giới thực sự nằm ở đâu và ranh giới nào. Rất ít khi ở đúng nơi chúng hay được nhắc đến. Sự chỉnh đốn nhất quán của hành động ấy sẽ chỉ ra các giới hạn hung hăng có thể chấp nhận được ở một đứa trẻ. Như vậy mình tóm gọn lại cái ý này, trẻ con nó rất là tò mò, nó muốn tìm hiểu xem cái giới hạn nào là nó có thể làm được. Mà các nếu mà chúng ta không có đặt ra cho nó hiểu cái gì là giới hạn thì nó sẽ cứ tiếp tục lấn tới ha. Cái việc đánh bà hay là đánh mẹ hai đứa cháu mình có nha các bạn, mình nghĩ là đây là rất là bình thường đối với trẻ con luôn, chúng rất là bạo lực. Mà nếu như chúng ta không có nói cho nó hiểu cái đó là sai, không được làm thì nó sẽ làm hoài ha, nó sẽ làm hoài chúng ta. Nó rất là tò mò, nó sẽ tìm hiểu giới hạn của nó là cái gì, và chúng ta có nhiệm vụ phải đừng có ngại mà đặt cho nó cái giới hạn cho nó hiểu đâu đâu là cái giới hạn nó được phép và không được phép ha. Sự chỉnh đốn nhất quán của hành động ấy sẽ chỉ ra các giới hạn hung hăng có thể chấp nhận được ở một đứa trẻ. Sự vắng mặt của nó chỉ làm gia tăng sự tò mò. Đứa trẻ sẽ cứ đánh, cắn và đá nếu chúng hung dữ và chiếm ưu thế hơn, cho đến khi một điều gì đó định ra giới hạn. Mình có thể đánh mẹ mình đau đến mức nào, cho đến khi mẹ phản đối. Trong trường hợp này, hành động chỉnh đốn xuất hiện càng sớm càng tốt nếu kết quả mong muốn sau cùng của cha mẹ là không để bị tấn công. Sự chỉnh đốn cũng giúp đứa trẻ biết rằng đánh người khác là hạ sách ở trong xã hội. Nếu không có sự chỉnh đốn ấy, sẽ chẳng có đứa trẻ nào trải qua quá trình nỗ lực thiết lập và điều chỉnh các cơn bốc đồng của nó để những cơn bốc đồng ấy có thể cùng tồn tại mà không xung đột trong tâm hồn của nó, cũng như một thế giới xã hội rộng lớn. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề sắp xếp lại suy nghĩ. Khi mới chập chững biết đi, con trai tôi cực kỳ xấu tính. Lúc con gái tôi còn nhỏ, tôi có thể làm cho con bé chết sững chỉ với một cái liếc nhìn dữ tợn. Cách răn đe này lại không có tác dụng gì với con trai tôi. Cô cậu ỷ đã có mẹ, một người quá dễ tính, chăm bẵm ở bàn ăn từ khi mới 9 tháng tuổi. Thằng bé đánh cả mẹ nó để giành quyền kiểm soát chiếc thìa. Chúng tôi đã nghĩ là tốt thôi. Dù sao chúng tôi cũng chẳng muốn đút cho thằng bé ăn thêm một phút giây nào nữa, trừ khi cần thiết. Nhưng mà thằng nhóc quấy rối này chỉ ăn được 3-4 thìa đầy, sau đó cu cậu sẽ chơi đùa. Cu cậu sẽ khuấy tung thức ăn của mình trong bát, rồi cậu sẽ đặt bát lên trên mặt ghế ăn cao, thả xuống và nhìn chiếc bát rơi xuống sàn nhà. Cũng chẳng sao cả, nó đang khám phá mà. Nhưng rồi thằng bé ăn không đủ no, và vì ăn không đủ no nên nó đã không ngủ đủ giấc. Đến nửa đêm, cu cậu khóc thét lên và đánh thức cha mẹ mình, rồi họ trở nên gắt gỏng và bực tức. Thằng bé chống lại mẹ mình và cô ấy lại đổ lên đầu tôi. Đó là chiều hướng không hay chút nào. Đó, bạn thấy sự nuông chiều nó diễn ra từ từ, từ nhỏ nó thành những cái lớn chưa? Sau vài ngày diễn ra tình trạng làm hư con này, tôi quyết định lấy chiếc thìa trở lại. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Tôi đã dành đủ thời gian cho nó rồi. Một người trưởng thành kiên nhẫn có thể trị được một đứa nhóc lên hai, dù điều đó thật khó tin. Đúng như câu nói, thâm niên và mưu mẹo luôn có thể đánh bại tuổi trẻ và tài năng. À, cái câu này hay ha, câu này Việt Nam không có. Thâm niên và mưu mẹo luôn có thể đánh bại tuổi trẻ và tài năng. Điều này là một phần vì khi mà bạn 2 tuổi, thời gian là vô tận. Nửa giờ của tôi bằng cả một tuần của con trai tôi. Tôi cầm chắc mình sẽ thắng lợi. Thằng bé cứng đầu kinh khủng. Nhưng tôi còn có thể tệ hơn. Chúng tôi ngồi xuống mặt đối mặt với chiếc bát trước mặt thằng bé, hệt như một cảnh trong bộ phim Trưa hè nóng bỏng Hai Nuôn, bộ phim Hai Nuôn ha. Thằng bé biết và tôi cũng biết. Thằng bé cầm chiếc thìa lên, tôi lấy thìa từ tay nó và múc một thìa cháo ngô ngon lành. Tôi thận trọng đưa nó lên miệng thằng bé. Cô cậu nhìn tôi hệt như là con quái vật bàn chân ở sân chơi vậy. Nó bặm chặt môi và cau mày, không chịu để tôi đút thìa vào. Tôi đưa thìa đuổi sát miệng thằng bé, nó cứ xoay tít đầu hết vòng này đến vòng khác. Nhưng tôi đã thủ sẵn nhiều mảnh lưới khác. Tôi cù vào ngực thằng bé bằng tay còn rảnh, tính toán sao cho khiến nó khó chịu. Thằng bé chẳng hề nhúc nhích, tôi lại tiếp tục làm như thế, hết lần này đến lần khác. Không mạnh lắm, nhưng sao cho nó không thể phớt lờ. Sau hơn 10 cù như thế, thằng bé mở miệng định la lên để thể hiện cái sự phẫn nộ. Ha, cu cậu đã mắc sai lầm. Tôi nhanh tay đút thìa vào. Cu cậu liêu cố dùng lưỡi đẩy hết sức ra ngoài, nhưng tôi cũng biết cách đối phó với chuyện đó. Tôi đưa ngón trỏ chặn ngang môi thằng bé. Một phần thức ăn bị rơi ra ngoài và nó phải nuốt phần còn lại. Một bàn thắng cho ông bố. Tôi vỗ nhẹ lên đầu thằng bé và bảo rằng nó là một cậu bé ngoan. Tôi khen nó thật lòng. Khi mà ai đó làm điều mà bạn đang cố gắng bắt họ làm, hãy tưởng thưởng cho họ. Bạn cũng đừng thù hằn sau khi chiến thắng. Sau một giờ, mọi thứ đã xong xuôi. Có sự giận dữ, có vài tiếng than khóc. Vợ tôi phải rời khỏi phòng, không khí đầy căng thẳng. Nhưng thằng bé đã ăn hết thức ăn. Con trai tôi kiệt sức, ngã gục trong lòng tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau đánh một giấc. Khi thức dậy, thằng bé còn yêu mến tôi nhiều hơn trước khi mà bị rèn vào khuôn phép. Đây là điều tôi thường quan sát khi mà chúng tôi đối đầu. Và không chỉ với thằng bé, không lâu sau, chúng tôi trao đổi việc trông trẻ với một cặp vợ chồng khác. Mọi đứa trẻ được tập hợp tại một nhà. Sau đó, một cặp cha mẹ đi ra ngoài ăn tối hoặc xem phim và để lại những đứa trẻ chưa đến 3-4 tuổi ấy cho cặp còn lại trông nom. Một tối nọ, một cặp cha mẹ khác đã tham gia cùng chúng tôi. Tôi không quen con trai của họ, một cậu bé cao to và mạnh mẽ. Người bố nói rằng nó không chịu ngủ đâu, nó sẽ luôn bò ra khỏi giường và xuống cầu thang sau khi anh cho nó ngủ. Chúng tôi thường mở phim Elmo và cho nó xem. Đó, nó cứ bò ra giường, xuống cầu thang sau khi cho nó ngủ mà còn bật phim cho nó coi nữa. Như vậy là làm hư nó ha, sẽ tạo cho nó cái ý tưởng là tối không thèm ngủ, đi xuống bò đi xuống đất coi phim. Mình chẳng có cách nào để khen thưởng một đứa trẻ cứng đầu với hành vi không thể chấp nhận được như thế, tôi nghĩ. Và mình chắc chắn rằng sẽ không có đứa nào xem phim Elmo. Tôi luôn ghét con rối rợn người hay than vãn này. Nó đúng là nỗi xấu hổ trong di sản của Jim Henson, nên sẽ không có chuyện tưởng thưởng bằng phim Elmo. Tất nhiên tôi không nói như thế. Tôi sẽ không nói gì với hai phụ huynh này về con của họ cho đến khi họ sẵn sàng lắng nghe. 2 giờ sau, chúng tôi cho bọn trẻ đi ngủ. 4 trong 5 đứa nhanh chóng thiếp đi, ngoại trừ đứa nghiện xem phim con rối mốt bẹp. Nhưng tôi đã đặt thằng bé vào một chiếc nôi để nó không trốn ra được. Nhưng nó vẫn có thể gào lên, và đúng là nó làm như thế. Thật lắm trò. Đó là sách lược hay ho của thằng bé. Nó làm ồn và đe dọa đánh thức 4 đứa còn lại, để rồi chúng sẽ bắt đầu kêu gào theo. Một bàn thắng cho chú nhóc. Thế rồi tôi bước vào phòng ngủ. Nằm xuống ngay, tôi nói, nhưng vô ích. Không biết là giọng của tác giả có gắt như vậy không ha. Nhưng mà kiểu như là ra lệnh á, nằm xuống ngay, tôi nói, nhưng vô ích, tôi nói tiếp, nằm xuống, nếu không chú sẽ đè con xuống đấy. Lý sự với trẻ em thường chẳng được tích sự gì, đặc biệt trong những tình huống như thế, nhưng tôi vẫn tin vào lời cảnh báo trước. Tất nhiên, thằng bé không chịu nằm xuống, nhóc lại gào la hòng đạt được mục đích của mình. Trẻ em thường làm như thế, còn cha mẹ nghĩ rằng con mình luôn khóc vì buồn bã hoặc đau đớn, điều này sai hẳn. Tức giận là một trong những lý do phổ biến để chúng khóc. Những phân tích tỉ mỉ về khuôn mẫu cơ mặt của những đứa trẻ đang khóc đã khẳng định điều này. Khóc do tức giận và khóc do buồn bã không giống nhau. Tiếng khóc nghe cũng không giống nhau, và nếu chú ý kỹ, ta có thể phân biệt được. Trong sách này dư chữ được ha, ta có thể phân biệt được. Khóc do tức giận thường là hành động thể hiện sự thống trị và cần được giải quyết bằng sự chi phối. Tôi nhấc thằng bé lên và đặt nó nằm xuống, nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhưng kiên quyết. Thằng bé bật dậy, tôi đặt nó nằm xuống, nó bật dậy, tôi lại đặt nó nằm xuống, nó bật dậy tiếp. Lần này, tôi đặt nó xuống và giữ tay mình trên lưng thằng bé. Nó cựa quậy dữ dội nhưng không thành. Xét cho cùng, thằng bé chỉ to bằng 1/10 kích thước của tôi. Tôi có thể túm lấy cu cậu bằng một tay, thế nên tôi giữ yên thằng bé nằm xuống, điềm đạm nói với cu cậu rằng nó là một đứa bé ngoan và nên nghỉ ngơi. Rồi tôi dỗ dành và vỗ nhẹ nhẹ lên lưng thằng bé. Cu cậu bắt đầu thư giãn, đôi mắt dần khép lại và tôi buông tay ra. Nhưng thằng bé liền bật dậy, tôi ấn tượng quá, đúng là đứa trẻ có nghị lực. Tôi nâng ông nhóc này lên và lại đặt nó nằm xuống tiểu yêu, tôi nói. Tôi lại vỗ lên lưng nó còn nhẹ nhàng hơn. Một số đứa trẻ thích được vỗ về như thế, thằng bé bắt đầu mệt. Dường như cô cậu đã sẵn sàng đầu hàng, mắt nó khép lại. Tôi đứng dậy và nhanh chóng im lặng đi thẳng ra cửa. Tôi liếc mắt nhìn lại để kiểm tra tình hình thằng bé lần cuối, rồi lại đứng dậy. Tôi đưa chỉ vào nó và nói: "Nằm xuống đồ tiểu yêu." Và tôi có ý như vậy thật. Thằng bé nằm xuống ngay lập tức. Tôi đóng cửa. Chúng tôi rất mến nhau. Đêm hôm ấy, cả tôi lẫn vợ tôi không còn nghe thấy tiếng của thằng bé nữa. Sau khi bố thằng bé về nhà, anh ta hỏi tôi rằng: "Thằng bé thế nào hả anh?" Tôi bảo: "Tốt, chẳng vấn đề gì cả. Nó đang ngủ say." "Nó có tỉnh dậy không anh?" Người cha hỏi tiếp. "Không, nó ngủ say cả đêm ấy chứ." Tôi trả lời. Người cha nhìn tôi trân trân như muốn biết có chuyện gì. Nhưng anh ấy không hỏi vì tôi cũng chẳng kể làm gì. Và tôi cũng chẳng kể làm gì. Người xưa thường nói đàn gãy tay trâu, đàn gãy tai trâu. Còn bạn có thể nghĩ rằng câu ấy cay nghiệt quá. Nhưng mà huấn luyện để con mình không ngủ ban đêm và thường cho nó nghe mấy trò hề của một con rối rợn người ư, như thế còn cay nghiệt hơn. Bạn có lựa chọn của bạn và tôi cũng có lựa chọn của tôi. Đó, cái phần vừa rồi là ví dụ về cách dạy một đứa trẻ ha. Hồi xưa mình hay nghĩ là tại theo kiểu châu Á thì thường là dạy bằng roi bằng vọt, thường là đánh nó ha, đánh đứa trẻ gì đó. Thì sau khi mà tiếp xúc văn hóa phương Tây á, thì họ dạy là không có được đánh trẻ con. Mình mới nghĩ là vậy mấy đứa phá quá thì làm như thế nào? Đó, phá quá thì làm như thế nào mà dạy được cho nó. Thì sau này mình thấy các bạn, mình để ý á, thì cái câu trả lời chỉ nằm ở trong thời gian thôi. Tại vì thường á là chúng ta thường không có rộng lượng cái thời gian của mình. Chúng ta thường nghĩ là dành vài tiếng đồng hồ cho đứa trẻ con này là vô ích, không đáng ha. Thời gian chúng ta là nên dành cho những việc khác đó. Thế là chẳng hạn như đứa bé cứ vòi là phải được mở nhạc các bạn Baby Shark để mới coi đồ ăn, phải cho nó coi tivi mới chịu ăn. Để chúng ta cứ tập cho nó có thói quen đó. Thế là tới một ngày nếu mà các bạn không có mở cho nó coi cái Baby Shark, không có nở nó coi bắp gì đó, heo bếp ba, là nó không chịu ăn ha. Đó, thế là để tiết kiệm thời gian của mình, chúng ta chiều nó hơn, càng ngày càng chiều nó và không có đặt ra cái ranh giới để nó hiểu đâu là cái được và đâu là cái không ha. Thực ra cái đó chỉ cần thời gian thôi, chỉ là chúng ta không đủ kiên nhẫn để làm nó hiểu được đó ha. Chứ nó là con nít mà làm sao mà đủ khả năng mà chống lại cái sự gọi là kiên nhẫn của chúng ta khi mà giống như các bạn đút nó ăn. Bạn đút riết nó cũng ăn thôi, chúng ta gọi là bình thường. Nếu mà cho nó ăn 15 phút mà cho nó vừa coi bếp ba vừa ăn á, thì nó chịu ăn ha. Mà chúng ta tập cho nó cái thói hư như quầy hoài, thì thay vì vậy dành nó một tiếng đồng hồ gọi là đó, ngồi đó cứ cầm đũa đó tìm cách cho nó ăn thôi, nó cũng ăn thôi đó, cứ tiếng ngày này tiếng ngày kia. Thế là từ từ nó cũng sợ, nó cũng biết tiết kiệm thời gian của nó mà. Thế là nó cũng phải ăn thôi mà không cần coi phim bếp ba ha. Đó, cũng như là rất nhiều thói quen khác. Mình nghĩ đa phần á là do cái việc gọi là cái thời gian. Chúng ta thường chúng ta không có dành đủ thời gian, không đủ kiên nhẫn, chứ không phải là không đủ thời gian ha. Chúng ta không đủ kiên nhẫn để huấn luyện, để gọi là rèn giũa đứa trẻ. Mình thì mình thấy như vậy, và thực tế đối với đứa cháu của mình thì mình cũng thấy như vậy ha. Không biết là mọi người thấy như thế nào, có khác không? Thì nhưng mà đặt cái vấn đề là bắt đầu lên những cái đứa trẻ mà bắt đầu cấp 2, cấp 3 thì nó đã bắt đầu gọi là bản tính ngang ngược, nó đã được rèn luyện, rèn giũa rất lâu rồi. Như vậy, nếu mà không cho thầy cô đánh đập nó thì làm như thế nào ha? Thì cái đó thì chắc mình nghĩ là nghiệp vụ của giáo viên. Nghiệp vụ của giáo viên. Đó thì mình cũng chưa biết như thế nào. Giống như là mình luôn tự hỏi là kiểu như giáo viên mà bây giờ cho lên cấp 2, cấp 3 gọi là không cho đánh đập con nít, không cho răng đe thì sao? Thì sao mà dạy được nó, như có mấy đứa gọi là khó dạy quá. Thì mình mới nghĩ về cấp 2, cấp 3 của mình. Cấp 2, cấp 3 của mình thì thật ra cái thời của mình là đã ít bị đánh rồi. Thời của mình là giáo viên ít đánh học sinh lắm. Thì cách răng dạy là chỉ cần cho điểm kém nè, hù là bị kỷ luật nè, hù này nọ thôi. Rồi hoặc là phải cho, nếu mà quậy thì sẽ phải cuối lớp phải dọn dẹp lớp này nọ. đó thì nó sợ, có những cách răn đe khác nó nói cho nó hiểu. Không, thường thường cấp 2, cấp 3 thì nó bắt đầu hiểu cái gì đúng cái gì sai rồi đó, nhưng mà bây giờ là dùng kỷ luật để răn đe nó ha, mà không cần phải dùng roi vọt, không cần phải gọi là chì chiết và đàn áp và đánh đập nó ha. Hùng hỏi là đàn gãy tay trâu có câu tiếng Anh nè, mình không nghĩ đó là câu tiếng Anh ha, mình nghĩ là cái người dịch quyển sách này đã lấy một cái câu tương tự, mình nghĩ là tiếng Anh có một cái câu tương tự như cái câu đàn gãy tay trâu á, nhưng mà không chính xác như vậy, mà mình nghĩ là cái người dịch cuốn sách này đã lấy cái câu đó để dịch ra cái câu tương tự đó ha. Kỷ luật và trừng phạt, kỷ luật và trừng phạt, tiếp tiếp tục nha, kỷ luật và trừng phạt. Cha mẹ ngày nay rất khiếp hãi, hai từ đi đôi với nhau, kỷ luật và trừng phạt, kỷ luật và trừng phạt ha. Chúng gợi lên hình ảnh của những nhà giam, binh lính và ủng nhà binh, khoảng cách giữa người chấp hành kỷ luật với kẻ bạo chúa, hay là giữa hình phạt với tra tấn, thực sự rất dễ nhầm lẫn. Kỷ luật và trừng phạt phải được cân nhắc cẩn thận, nên nếu sợ hãi cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng cả hai đều cần thiết. Chúng có thể được áp dụng một cách vô ý hoặc cố ý, xấu hoặc tốt, nhưng không có cách nào thoát được việc áp dụng chúng. Không phải là không thể áp dụng kỷ luật bằng phần thưởng. Thực ra, việc khen thưởng dành cho hành vi tốt có thể rất hiệu quả. Nhà tâm lý hành vi nổi tiếng B.F. Skinner là người rất ủng hộ phương pháp này. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông đã dạy chim bồ câu chơi bóng bàn. Mặc dù chúng chỉ lăn quả bóng qua lại bằng cách dùng mỏ để mổ vào quả bóng, nhưng chúng vẫn là chim bồ câu. Nên tuy chúng hơi tệ, nhưng điều đó vẫn tốt. Skinner thậm chí còn dạy bầy chim của ông điều khiển tên lửa suốt Thế chiến thứ hai trong dự án chim bồ câu, sau này gọi là Orcan. Ông đã trải qua một chặng đường dài trước khi người ta phát minh ra hệ thống dẫn đường điện tử, khiến cho thành quả của ông trở nên lỗi thời. Skinner quan sát những con vật mà ông rèn luyện để thực hiện những hành động như thế với sự chăm sóc đặc biệt. Bất kỳ hành động nào cũng đều gần giống với những gì ông nhắm đến và lập tức kèm theo một phần thưởng vừa vặn. Không quá nhỏ để trở thành vô ích và cũng không quá lớn để làm hạ thấp những phần thưởng trong tương lai. Phương thức này có thể được áp dụng cho trẻ em và rất hiệu quả. Hãy hình dung bạn nhờ đứa con mới tập đi của mình phụ dọn bàn. Đó là một kỹ năng hữu ích. Bạn sẽ yêu mến đứa trẻ hơn nếu nó làm được điều ấy. Như thế sẽ tốt hơn cho lòng tự trọng của nó. Thật rùng mình làm sao. Vậy nên bạn phân nhỏ hành vi nhắm đến thành các phần nhỏ. Một khoản trong việc dọn bàn là mang đĩa từ tủ chén đến rồi đặt lên bàn. Ngay cái việc ấy cũng có thể quá phức tạp. Có thể con bạn chỉ mới đang tập đi được vài tháng, thằng bé vẫn còn đang chao đảo và đi đứng không được vững cho lắm. Vì vậy, bạn bắt đầu huấn luyện bằng cách đưa cho nó một chiếc đĩa và yêu cầu nó đưa trả lại cho mình. Tiếp đến, bạn có thể xoa đầu nó, nhưng bạn cũng có thể biến đây thành một trò chơi. Hãy đưa bằng tay trái và bắt bằng tay phải, rồi xoay một vòng quanh lưng của bạn. Sau đó, bạn có thể đưa cho cậu bé một chiếc đĩa và đi lùi về sau vài bước để cô cậu bước theo vài bước trước khi trả nó lại cho bạn. Hãy tập luyện để cậu nhóc trở thành một nghệ sĩ dọn đĩa, đừng để nó mắc kẹt trong sự vụng về. Bạn có thể dạy nó hầu như bất kỳ ai với phương thức như bạn có thể dạy cho hầu như bất kỳ ai với phương thức như thế ha. Trước tiên, hãy nghĩ xem bạn muốn gì. Sau đó, hãy quan sát mọi người xung quanh bằng đôi mắt tinh tường như là diều hâu. Cuối cùng, mỗi khi trông thấy bất kỳ điều gì giống như thứ bạn muốn, hãy chộp lấy. Nhớ rằng bạn là diều hâu đấy, và tặng một phần thưởng ha. Con cái của bạn đã trở nên dè dặt khi bước sang tuổi thiếu niên. Bạn muốn con bé trò chuyện nhiều hơn, đó chính là mục tiêu. Một cô gái hoạt bát hơn. Một buổi sáng nọ, con bé chia sẻ một câu chuyện ở trường trong bữa sáng. Đây là thời điểm tuyệt diệu để ta chú ý, đó là phần thưởng. Hãy ngưng nhắn tin và lắng nghe con bé, trừ khi bạn không muốn con bé kể gì với mình nữa. Sự can thiệp của phụ huynh có thể khiến cho bọn trẻ vui hơn hẳn, cũng như nên được sử dụng để định vị hành vi. Điều này cũng có thể áp dụng với vợ chồng, đồng nghiệp và cha mẹ bạn. Nhưng Skinner là người thực tế, ông lưu ý phần thưởng nhỏ rất khó áp dụng. Người quan sát phải chờ đợi kiên nhẫn đến khi mục tiêu tự thể hiện hành vi đúng như mong muốn rồi mới củng cố nó. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian, rất nhiều đợi chờ và đó chính là vấn đề. Ông còn phải để những con chim của mình nhịn đói đến mức chỉ còn 3 phần tư trọng lượng cơ thể ban đầu trước khi chúng thực sự dành đủ sự chú ý đến phần thưởng thức ăn. Nhưng đây không chỉ là thiếu sót duy nhất của cách tiếp cận tích cực thuần túy. Hồi nãy là tức cực tế có nghĩa là làm đúng thì khen thưởng ha, nhưng mà khen thưởng cũng phải đúng, gọi là không có nhỏ quá, mà không nhỏ quá thì sự khen thưởng trở nên vô ích, và cũng không lớn quá để cho những gọi là quá sức cái hành động đó, thì không thì tiếp theo nó sẽ vòi nhiều hơn nữa. Ví dụ như là có một số người khen thưởng là đậu đại học thì mua cho chiếc xe hơi đó, thì không thì cái này tùy người ha, chắc là gia cảnh của họ có điều kiện nên đối với họ đó là một cái phần thưởng thích hợp ha. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà giống như gia đình mà bình thường mà tự nhiên đậu đại học mà phải mua cho một cái chiếc xe thật là xịn SH chẳng hạn, thì coi như là nó vô lý quá, nó không hợp lý ha. Thứ nhất là đậu đại học là tốt cho nó chứ không phải tốt cho mình, tại sao mình phải mua một chiếc xe tặng cho nó cho cái việc tốt cho nó thứ hai là thưởng thưởng cho vừa thôi, chẳng hạn thưởng cái laptop để cho nó đi học thôi, chứ đâu mà thưởng một cái chiếc xe xịn chi, điều đó không cần thiết ha, và nhiều khi làm nó hư nữa. Ok, tiếp tục. Giống như là cảm xúc tích cực, các cảm xúc tiêu cực cũng giúp cho chúng ta học hỏi. Chúng ta cần phải học vì chúng ta khờ dại và rất dễ sa ngã. Chúng ta có thể chết. Điều đó thì không hay và chúng ta không thoải mái khi nghĩ về nó. Nhưng nếu thoải mái, chúng ta sẽ tìm đến cái chết và rồi chúng ta sẽ chết. Chúng ta thậm chí không vui với cái chết ngay cả khi nó có thể xảy ra. Bao giờ cũng thế. Vì lẽ đó, cảm xúc tiêu cực với mọi sự khó chịu của chúng sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta cảm thấy đau đớn, sợ hãi, xấu hổ và ghê tởm nên mới có thể tránh khỏi sa ngã. Và chúng ta nhạy cảm với những cảm xúc như thế. Thực ra, chúng ta thường cảm thấy tiêu cực hơn khi mất đi một phần nào đó so với cảm thấy tích cực khi có được một phần tương tự. Nỗi đau thường mạnh mẽ hơn niềm vui và nỗi lo lắng cũng giằng xé hơn là hy vọng. Cái phần cuối này rất là hay ha. Phần cuối này thì mình cũng để ý mình thấy ha, là nỗi đau thường mạnh mẽ hơn niềm vui và nỗi lo lắng cũng thường giằng xé hơn là hy vọng. Đó, chúng ta làm gì chúng ta thấy vui vui một chút thôi, mà nếu như mà cái gì mà gây chúng ta đau chúng ta nhớ hoài, chúng ta nghĩ về sự việc đó thì chúng ta chỉ nhớ tới những nỗi đau thôi chứ ít khi mà chúng ta nhớ tới niềm vui ha. Đó, cái này là trong tâm lý học có ha, nỗi đau thì thường là mạnh mẽ hơn là niềm vui và nỗi lo lắng thì thường là giằng xé hơn là hy vọng đó. Những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đều có hai biến thể là hữu ích khác nhau. Sự hài lòng đúng ra là thỏa mãn, cho thấy những gì chúng đã làm tốt, trong khi niềm hy vọng đúng ra là phần thưởng khích lệ, cho thấy điều gì đó sẽ dễ chịu mang đến. Nỗi đau khiến cho ta bị tổn thương, nên chúng ta sẽ không lặp lại hành động nào làm tổn hại bản thân hay là bị xã hội cô lập, vì đúng ra cô độc cũng là một dạng nỗi đau. Nỗi lo lắng khiến cho chúng ta tránh xa những kẻ gây tổn thương và những nơi tệ hại để chúng ta không phải cảm thấy đau khổ nữa. Tất cả những cảm xúc này phải cân bằng với nhau và được đánh giá kỹ dựa trên bối cảnh, nhưng chúng ta đều cần tất thảy cảm xúc ấy để tồn tại và phát triển. Do đó, chúng ta sẽ báo hại con cái của mình nếu không sử dụng tốt bất cứ điều gì sẵn có để giúp chúng học hỏi, kể cả cảm xúc tiêu cực, dù việc sử dụng này nên diễn ra theo cách khoan dung nhất có thể. Skinner biết rằng mối đe dọa và hình phạt có thể ngăn chặn những hành vi không mong muốn, cũng giống như phần thưởng dùng để củng cố cho những hành vi mong muốn. Trong một thế giới đờ đẫn trước suy nghĩ can thiệp vào con đường được cho là sự phát triển tự nhiên còn nguyên sơ nơi con trẻ, thậm chí ta sẽ khó lòng thảo luận về các cách thức xưa cũ. Tuy nhiên, trẻ em sẽ không thể có một giai đoạn phát triển tự nhiên lâu dài trước khi chúng trưởng thành nếu hành vi của chúng không được định hình. Chúng sẽ nhảy ra khỏi lòng của mẹ và sẵn sàng giao dịch cổ phiếu. Trẻ em cũng không thể được che chở hoàn toàn khỏi nỗi sợ và nỗi đau. Thậm chí khi làm điều gì đó rất tự nhiên như học cách đi lại, chúng cũng liên tục bị thế giới vùi dập. Đó là chưa kể đến sự chán nản và chối bỏ mà chúng chắc chắn sẽ phải trải qua khi giao thiệp với các anh chị em, các bạn đồng trang lứa hay những người lớn cứng rắn không hợp tác. Do đó, câu hỏi đạo đức cơ bản không phải là làm sao che chở con cái hoàn toàn khỏi bất hạnh và thất bại để chúng không bao giờ phải sợ hãi hay đau đớn, mà làm sao để tăng tối đa việc học hỏi của trẻ để chúng có thể tiếp thu được kiến thức hữu ích và với cái giá thấp nhất. Đó, cái này rất là hay ha. Mình đọc lại câu này ha, câu kết rất là hay. Do đó, câu hỏi đạo đức căn bản không phải là làm thế nào để mà che chở con cái khỏi hoàn toàn bất hạnh và thất bại, để chúng không bao giờ phải sợ hãi hay là đau đớn, mà là làm sao để tăng tối đa việc học hỏi của trẻ để chúng có thể tiếp thu được kiến thức hữu ích với một cái giá thấp nhất. Đó, đừng có ngại là cái việc chúng ta cấm đoán chúng là một cái gì đó, chúng ta đặt ra một cái giới hạn thì sẽ làm chặn đi cái khả năng gọi là phát triển, gọi là tư duy của nó, nhưng mà thật ra điều đó là không đúng ha. Tại vì chúng ta không làm đó thì cuộc đời sau này sẽ làm cái đó cho nó, và nếu như chúng ta không có chuẩn bị cho nó sẵn thì sau này nó sẽ đón nhận cái vấn đề đó, nó còn đau đớn hơn nữa. Thì có mục tiêu không phải là tạo cho một cái môi trường sống hoàn hảo cho con cái để nó không phải lo lắng gì hết, không phải bất hạnh, không phải thất bại gì hết, mà là làm sao chúng ta phải tăng tối đa cái việc học hỏi, cái khả năng phát triển bản thân của nó, thu thập được những kiến thức hữu ích với cái giá mà nó phải trả thấp nhất ha, phải chuẩn bị cho nó sẵn trước khi vào đời. Đó. Trong bộ phim Công chúa ngủ trong rừng Sleeping Beauty của hãng Disney, Đức vua và hoàng hậu đã hạ sinh công chúa Aurora trong thời gian dài chờ đợi. Họ lên kế hoạch cho một buổi lễ rửa tội hoành tráng đưa cô công chúa nhỏ ra mắt thế giới. Họ chào đón tất cả những ai yêu thương và tôn vinh cô con gái bé nhỏ của họ, nhưng họ không mời Maleficent, vụ phù thủy độc ác và hiểm độc, vốn là nữ hoàng hắc ám hay là bản thể của điều ác. Điều này mang ý nghĩa biểu tượng rằng hai vị vương hậu đã bảo vệ con cái yêu dấu của họ thái quá bằng cách dựng lên một thế giới không có bất kỳ điều tiêu cực nào quanh cô. Nhưng việc này lại không bảo vệ được cô công chúa, nó khiến cho cô trở nên yếu đuối. Maleficent đã nguyền rủa cô công chúa, định rằng cô sẽ chết năm 16 tuổi bởi đầu nhọn của một con thoi quay sợi. Con quay sợi đây chính là bánh xe số phận, cú châm làm chảy máu tượng trưng cho sự thất tiết, một dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ từ hình hài của một đứa bé. May mắn thay, một nàng tiên tốt, yếu tố tích cực của tự nhiên đã giảm nhẹ hình phạt thành một cơn mê sâu, và công chúa sẽ được cứu bằng nụ hôn đầu. Đức vua và hoàng hậu hoảng hốt ra lệnh cấm kéo sợi trong cả vương quốc và giao đứa con gái của họ cho ba nàng tiên rất tốt bụng chăm sóc. Họ tiếp tục sách lược loại bỏ mọi thứ nguy hiểm, nhưng mà khi làm thế, họ đã vô tình khiến cho đứa con gái của mình càng trở nên ngây ngô, non nớt và yếu đuối. Một ngày ngay khi trước sinh nhật ngày thứ 16 của Aurora, cô đã gặp một hoàng tử trong rừng và ngay lập tức đem lòng yêu chàng trai ấy. Điều này có hơi quá dù xét theo bất kỳ chuẩn mực hợp lý nào. Sau đó, công chúa than khóc ầm ĩ trước thực tế là cô ấy sẽ phải lấy hoàng tử Philip, người đã được đính ước từ khi cô còn bé, và cô suy sụp tinh thần khi được đưa đến tòa lâu đài của cha mẹ để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình. Chính khi ấy, lời nguyền của Maleficent hiệu nghiệm. Một cánh cổng ở trong tòa lâu đài mở ra, một con quay sợi xuất hiện, ngón tay của Aurora bị mũi thoi đâm vào và cô rơi vào giấc ngủ dài. Cô trở thành công chúa ngủ trong rừng. Khi làm thế, một lần nữa nói theo cách tượng trưng, Aurora đã chọn cách ngủ mê trước những khủng bố của cuộc đời trưởng thành. Một điều gì đó tương tự cũng rất thường xảy ra với những trẻ em bị bảo bọc quá mức, khiến cho chúng trở nên yếu đuối và mong muốn có được hạnh phúc trong vô thức. Khi mà lần đầu thực sự tiếp xúc với thất bại, hoặc tệ hơn là mối hiểm độc thực sự, điều mà chúng không hiểu hoặc sẽ không hiểu và chẳng có sự phòng vệ nào. Một cái câu chuyện ngụ ngôn mà chắc là ai cũng biết ha. Công chúa ngủ trong rừng, phiên bản Maleficent mà được remake lại thành phim á, mà do Angelina Jolie đóng á các bạn. Đó, phiên bản đó thì bây giờ nó lại phổ biến hơn ha, nhưng mà phiên bản cổ thì nó không phải như vậy. Thì đó tượng trưng cho việc gọi là bao bọc cô gái quá, cô gái không biết gì cả, và cuối cùng gọi là chìm vào giấc ngủ dài sau khi để một cánh tay đâm vào cái con thoi ha. Hãy lấy trường hợp một đứa trẻ 3 tuổi chưa được học cách chia sẻ. Cô bé thể hiện hành vi ích kỷ của mình khi có mặt bố mẹ, nhưng họ lại quá tử tế, không chịu can thiệp. Thành thử mà nói thì họ không chịu chú ý hay thừa nhận những gì đang xảy ra và không chịu dạy cô bé hành xử đúng đắn. Tất nhiên là họ khó chịu khi mà cô bé không biết sẻ chia với chị mình, nhưng họ vẫn giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, nhưng thật ra là không ổn. Sau đó, họ sẽ gắt gỏng với cô bé vì chuyện đó hoàn toàn không liên quan. Cô bé sẽ bị tổn thương và bối rối, nhưng lại chẳng học được gì. Tệ hơn là khi cô bé ấy cố gắng kết bạn, kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì vì bé thiếu sự tinh tế trong giao tiếp xã hội. Bọn trẻ đồng trang lứa sẽ lảng tránh vì cô bé không có khả năng hợp tác. Chúng sẽ đánh nhau với bé hoặc bỏ đi và tìm một người khác để chơi cùng. Cha mẹ của những đứa trẻ này sẽ quan sát thấy sự vùng về lẫn cử chỉ không hay của cô bé và sẽ không mời cô bé quay lại để chơi với bọn trẻ nữa. Cô bé sẽ bị cô độc và bị chối bỏ. Điều ấy sẽ tạo ra nỗi lo lắng, thất vọng và bực dọc. Nó sẽ tạo ra sự chuyển biến trong cuộc sống hệt giống hệt như là mong ước được hôn mê sâu. Những cha mẹ nào không thừa nhận những cha mẹ nào không thừa nhận trách nhiệm kỷ luật con cái sẽ nghĩ rằng họ có thể rút lui khỏi những cuộc xung đột cần thiết cho việc nuôi dạy con đúng đắn. Họ tránh trở thành kẻ xấu trong ngắn hạn, nhưng họ không hề giải cứu hay bảo vệ con mình khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn. Mà ngược lại, một thế giới đầy phán xét và vô tâm của xã hội rộng lớn ngoài kia sẽ mang đến xung đột và trừng phạt nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà các bậc cha mẹ tỉnh táo đem lại. Họ có thể kỷ luật con cái của mình, hoặc có thể chuyển trách nhiệm đó cho thế giới vừa khắc nghiệt vừa vô tâm kia. Và đừng bao giờ nhầm lẫn động cơ dẫn đến quyết định này với tình yêu thương. Bạn có thể phản đối, như là những bậc cha mẹ hiện đại vẫn làm. Vì sao một đứa trẻ phải trở thành đối tượng cho những mệnh lệnh độc đoán của cha mẹ? Thực tế, có một biến thể mới về tư duy chính trị đúng đắn. Theo đó cho rằng, một ý tưởng như vậy là chủ nghĩa trưởng thành, một hình thức thành kiến và áp đặt giống như khi nói về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay là phân biệt giới tính. Câu hỏi về thẩm quyền của người lớn phải được giải đáp thấu đáo. Điều này đòi hỏi sự đánh giá tường tận đối với câu hỏi ấy. Việc chấp nhận lời phản đối đã được đưa ra, tức là chấp nhận một nửa sự hợp pháp của nó, và điều đó có thể nguy hại nếu câu hỏi được giả định sai. Hãy mổ xẻ nó. Thứ nhất, tại sao đối tượng lại là một đứa trẻ? Dễ hiểu thôi. Mỗi một đứa trẻ buộc phải lắng nghe và vâng lời người lớn vì chúng phụ thuộc vào sự chăm sóc mà một hoặc nhiều người trưởng thành vẫn còn khiếm khuyết sẵn sàng dành cho chúng. Vì lẽ này, tốt hơn là để trẻ em hành xử sao cho chúng mời gọi được sự chú ý và thiện chí đúng nghĩa. Một điều gì đó tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đứa trẻ có thể hành xử sao cho vừa đảm bảo được sự quan tâm nhiều nhất của người lớn, vừa có lợi cho tình trạng hiện tại và sự phát triển trong tương lai của nó. Đó là một tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng cũng là vì lợi ích cao nhất của đứa trẻ, nên ta có mọi lý do để mong đợi điều đó. Mỗi đứa trẻ cũng nên được dạy cách tuân thủ một cách lịch sự đối với những kỳ vọng của cộng đồng dân sự. Điều này không có nghĩa là nhồi nhét sự tuân thủ mang tính ý thức hệ vào trong đầu của chúng mà không có suy xét. Thay vì thế, cha mẹ phải khen thưởng những thái độ và hành động giúp mang lại thành công cho mình trong thế giới bên ngoài gia đình mình. Đồng thời, áp dụng biện pháp đe dọa và trừng phạt khi cần thiết để loại bỏ các hành vi dẫn đến đau khổ và thất bại. Rất ít cơ hội để bạn đạt được điều này, nên điều quan trọng là hãy sớm hiểu đúng vấn đề. Nếu một đứa trẻ không được dạy cách cư xử đúng mực khi chúng mới lên 4 tuổi, thì chúng sẽ mãi gặp khó khăn trong việc kết bạn. Các tài liệu nghiên cứu đã làm sáng tỏ điều này. Nó quan trọng vì bạn bè là nguồn xã hội hóa chính yếu cho quãng đời sau năm 4 tuổi. Những đứa trẻ bị chối bỏ sẽ ngừng phát triển vì sẽ bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục sa ngã trong khi những đứa trẻ khác cứ tiến bộ. Do vậy, những đứa trẻ không có bạn bè thường sẽ trở thành một thiếu niên hay là người lớn cô đơn, khó gần hay trầm cảm. Điều này không hề tốt. Đa phần sự minh mẫn ở chúng ta là kết quả từ sự hòa hợp đầy may mắn vào cộng đồng xã hội, dù chúng ta ít nhận ra. Cái này mình lặp lại nha, mình xin lặp lại, nó rất là quan trọng. Đa phần sự minh mẫn ở chúng ta là kết quả từ sự hòa hợp đầy may mắn vào cộng đồng xã hội, dù chúng ta ít khi nhận ra. Có những cái thành quả chúng ta rất là nhiều đến từ môi trường sống của chúng ta ha, từ những cái may mắn chúng ta đạt được từ cái môi trường sinh hoạt của mình. Chúng ta phải liên tục được nhắc nhở hãy suy nghĩ và hành động đúng đắn. Khi mà chúng ta buông thả, chính những người quan tâm và yêu mến ta sẽ nhẹ nhàng lay tỉnh chúng ta và đưa ta trở lại con đường đúng đắn. Vì vậy, tốt hơn là chúng ta nên có những người như thế quanh mình. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, không phải mọi mệnh lệnh của người lớn đều độc đoán. Điều đó chỉ đúng trong một nhà nước toàn trị bất toàn, nhưng mà ở những xã hội cởi mở và văn minh, đa số con người sẽ tuân theo một khế ước xã hội thiết thực nhằm mục đích cải thiện lẫn nhau, hoặc chí ít là họ tồn tại kề cận nhau mà không xảy ra quá nhiều bạo lực. Thậm chí một hệ thống các quy luật vốn chỉ dành cho khế ước tối thiểu đó cũng không mang tính độc đoán, đó là nếu có các lựa chọn thay thế. Nếu một xã hội không khen thưởng xứng đáng cho hành vi có lợi cho xã hội, kiên quyết phân phối các nguồn lực một cách vô cùng độc đoán và bất công, cho phép trộm cắp và bóc lột, thì nó sẽ không còn giữ được tình trạng phi xung đột bao lâu nữa. Các hệ thống phân cấp của nó chỉ dựa trên, hoặc chủ yếu dựa trên, quyền lực thay vì năng lực cần thiết để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, thì nó cũng đang trên đà sụp đổ. Điều này thậm chí vẫn đúng với các hình thái xã hội đơn giản hơn, như là ở các hệ thống phân cấp của loài tinh tinh, vốn là ngụ ý về một sự thật rõ nét căn bản, mang tính sinh học và phi độc đoán. Cái comment cái rồi đọc tiếp ha, phần này nó hơi dài. Thôi comment cũng dài quá, thôi để mình đọc xong luôn rồi check comment ha. Còn khoảng nửa trang nữa là hết phần này rồi. Chà, chương này đọc cũng lâu quá các bạn ha, 9 giờ rồi. Trẻ em giao tiếp xã hội kém thường có cuộc sống tồi tệ. Vì vậy, trước hết chúng ta hãy giúp chúng hòa nhập xã hội một cách tốt nhất. Ta có thể tiến hành việc này một phần bằng cách khen thưởng nhưng không phải tất cả. Vì vậy, vấn đề không phải là nên sử dụng hình phạt hay đe dọa hay không, mà phải làm điều đó một cách có ý thức và thấu đáo. Như vậy, cần đưa trẻ em vào khuôn phép như thế nào? Đó là câu hỏi rất khó vì tính khí của trẻ em và của cả cha mẹ khác nhau rất nhiều. Này mình nghĩ là chúng ta nên khen thưởng khi mà nó làm đúng và chúng ta nên phạt khi mà nó làm sai. Và cái quan trọng là chúng ta khen thưởng và phạt như thế nào thì là hợp lý. Thì ở đây tác giả muốn nói là đây là một cái câu hỏi rất là khó vì tính khí của trẻ em và cha mẹ khác nhau rất nhiều. Một số đứa trẻ thì rất dễ đồng thuận, chúng rất muốn làm vui lòng người khác, nhưng cái giá cho điều đó là khuynh hướng tránh xung đột và bị phụ thuộc. Những đứa khác cứng đầu hơn và độc lập hơn. Những đứa này luôn muốn làm những gì mình muốn và mỗi khi mình muốn. Chúng có thể hay là thách thức, không vâng lời và bướng bỉnh. Một số đứa lại đòi hỏi những quy tắc lẫn khuôn mẫu và hài lòng ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt. Những đứa trẻ khác vốn khó đoán và khác với lệ thường, lại miễn nhiễm đối với những yêu cầu về trật tự cần thiết dù là nhỏ nhất. Một số đứa trẻ cũng có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và sáng tạo. Một số đứa khác cứng nhắc và bảo thủ hơn. Trên đây là tất cả những điểm khác biệt sâu sắc quan trọng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố sinh học và rất khó điều chỉnh về mặt xã hội. Thật may là khi đối mặt với sự đa dạng như thế, chúng ta là những người hưởng lợi từ việc nghiền ngẫm thấu đáo cách sử dụng đúng phương pháp kiểm soát, cách đúng đắn phương thức kiểm soát xã hội ha. Chương tiếp theo, tác giả sẽ phân tích chúng ta khen thưởng như thế nào là hợp lý ha. Nếu mà sử dụng đúng phương thức kiểm soát xã hội, chọn nghe cao siêu các bạn. Này chắc mình nghĩ là không chỉ là dùng cho trẻ em nữa. Chào sẻn nhỏ nha. Tác Ngô Tiên chia sẻ tác giả không đang chứng minh giả thuyết nhân chi sơ tính bản ác của Tôn Tử, nhưng em lại muốn tin vào nhân chi sơ tính bản thiện, là để nhìn cuộc đời tích cực hơn xíu. Ok Tiên ơi, các bạn nghĩ sao? Bạn là con người sinh ra thì có tính thiện hay là tính ác? Này mình nghĩ chắc cũng tùy người ha, người thiện người ác. Đó là do thành phần sinh học của mỗi người khác nhau. Có người thì thích cười, có người thì không. Người chẳng hạn như ở đây nè, tác giả nghiên cứu nè, có những đứa trẻ tính cách rất khác nhau ha, có những đứa vốn khó đoán và khác thường lệ, miễn nhiễm với những vân vân ha, trí tưởng tượng phong phú, còn có những đứa khác thì cứng nhắc bảo thủ hơn. Đó, mỗi đứa một tính khác nhau. Và do những cái đó là do đâu? Do cái hoạt động ở trong não chúng ta sinh ra ha. Thì mỗi đứa một tính thôi, thì mình nghĩ con người cũng vậy. Ta không thể nào rập khuôn được là người ác hay là người sinh ra là ác hay là người sinh ra là thiện ha. Mà mình nghĩ là tùy người. Tùy người. Hùng chia sẻ đàn gãy tay trâu là có tiếng Anh nè. À câu đó đọc rồi ha. Chị Tâm chia sẻ mình nghĩ người lớn nên nói chuyện với trẻ, nhìn thẳng vào mắt trẻ, nói nhắc rõ để trẻ hiểu. Lắng nghe trẻ càng nhiều thì thật là người lớn hoàn hảo. Việc đánh trẻ hiện là phản khoa học vì trẻ nghĩ việc đánh người khác là bình thường và áp dụng lại ở trong xã hội. À ok chị Tâm ơi, gọi là nói chuyện với trẻ như là một người lớn ha, giảng giải cho nó hiểu, tuy rằng là mất thời gian hơn. Hùng chia sẻ hồi xưa từ lớp 2 đến lớp 9 mình ăn rồi chỉ học tiên tiến và trung bình. Vì mình trong trường cấp 3 cố đẩy mình vào lớp gần chọn, nhiều đứa học giỏi, cũng từ đó mình thằng học chót nhì thành chót ba lớp. Cũng từ đó mình thằng học chót nhì chót ba lớp, như là mình yêu bé điểm cao nhất nhì. Nhưng khoan nha, câu này hơi khó hiểu ha. Cũng từ đó mình thằng học chót nhì chót ba lớp, chắc là ở đây là chữ nhưng á, nhưng mà đánh lộn ha. Nhưng mình yêu bé điểm cao nhất nhì lớp, cộng với mấy đứa bạn trong lớp mình khiến mình học giỏi, thi đại học đủ vào bách khoa phần top trên. Mình thấy môi trường C3 mà mẹ với mì mà với dì đẩy mình vào thực sự là một điều quá may mắn cho bản thân. Đúng rồi, mình thật sự nghĩ á, thật sự nghĩ là cái môi trường nó rất là quan trọng đối với sự phát triển của tất cả mọi người ha. Không biết là mọi người có để ý hay không, nhưng mà thật sự tất cả những gì mà chúng ta hình thành đến bây giờ là nhờ môi trường xảy ra hết. Nhờ những cái gọi là rất là may mắn, nhờ những người bạn chúng ta tình cờ gặp, nhờ những thầy cô mà chúng ta tình cờ gặp, nhờ những cái sự kiện mà chúng ta tình cờ đi, những sự kiện tình cờ gặp với chúng ta ha, định hình chúng ta bây giờ. Nếu mà các bạn coi cái bộ phim của Pixar á, mình thấy bộ phim nó rất là hay. Bộ phim mà xảy ra trong tâm trí của một cái đứa trẻ, rồi trong đó có những cái phần tức giận, rồi những phần buồn bã, rồi những phần vui tươi á. Bộ phim tên là mình quên rồi. Não cá vàng các bạn ơi. Nhưng mà chắc mọi người biết ha, bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng. Thì đó, nó có những cái quả cầu ký ức á. Đó, những cái ký ức sẽ hình thành nên những cái con người hiện tại. Đó, hình thành nên những con người của chúng ta hiện tại. Thì ký ức là do đâu? Do những cái sự giao tiếp xã hội mang đến đó. Đó, mình nghĩ là môi trường rất là quan trọng luôn. Tiếp tục nha. Vũ lực là điều tối cần thiết. Nghe sợ chưa? Vũ lực là điều tối cần thiết. Sau đây là một ý kiến mở mang thẳng thắn. Không nên mở rộng các quy luật quá mức cần thiết. Nói cách khác, luật lệ tồi sẽ làm mất đi sự tôn trọng dành cho luật lệ tốt. Đây là vấn đề đạo đức, thậm chí là pháp lý, tương đương với thuyết dao cạo Occam hay là máy chém quan niệm của giới khoa học, cho rằng giả thuyết đơn giản nhất sẽ được ưa chuộng nhất. Vì thế, đừng đè nặng trẻ em hoặc những người chấp hành kỷ luật ở chúng bằng quá nhiều quy luật, con đường đó sẽ dẫn đến sự chán nản mà thôi. Hãy hạn chế các quy luật, sau đó hãy nhận ra mình phải làm gì khi một số chúng bị phá vỡ. Rất khó lập ra một quy định về mức độ trừng phạt chung và độc lập với bối cảnh. Tuy nhiên, một vi phạm hữu ích đã được lưu giữ trong thông luật Anh, một trong những sản phẩm vĩ đại của nền văn minh phương Tây. Bản phân tích về nó có thể giúp cho chúng ta thiết lập một nguyên tắc hữu ích thứ hai. Thông luật Anh cho phép bạn bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng chỉ theo cách hợp lý. Nếu ai đó đột nhập vào nhà bạn, bạn có quyền lên đạn khẩu súng, bạn có quyền tự vệ, nhưng tốt hơn là bạn nên làm theo từng giai đoạn. Nếu đó là gã hàng xóm say rượu vào nhâm nha thì sao? Hãy bắn hắn. Bạn nghĩ thế, nhưng điều đó không hề đơn giản. Thay vì thế, bạn nên nói rằng, dừng lại, tôi có súng đấy. Nếu đối tượng không đưa ra lời giải thích hay là rút lui, bạn có thể thận trọng bắn một phát cảnh báo. Sau đó, nếu thủ phạm vẫn tiến đến, bạn có thể nhắm vào chân anh ta. Lời khuyên về mặt pháp lý là đừng mắc sai lầm. Đây chỉ là một ví dụ. Bạn có thể vận dụng một nguyên tắc thực tiễn tuyệt vời duy nhất để tạo ra tất cả những phản ứng ngày càng gay gắt dần nói trên. Vũ lực là điều cần thiết tối thiểu. Thế nên, giờ chúng ta có hai nguyên tắc chung về kỷ luật. Thứ nhất là giới hạn các nguyên tắc. Thứ nhất là giới hạn các quy luật ha. Thứ nhất giới hạn các quy luật. Và thứ hai, sử dụng vũ lực khi tối cần thiết để thực thi các quy luật đó. Dịch ra dễ hiểu. Hai quy luật. Quy luật nhất là đừng đặt ra nhiều quy luật quá, nó không nhớ nổi đâu. Và cứ thứ hai là hạn chế đánh đập nó ha. Về nguyên tắc đầu tiên, bạn có thể thắc mắc, chính xác thì giới hạn các quy luật để làm gì? Sau đây là một số gợi ý. Đừng cắn, đá hoặc đánh người, ngoại trừ để tự vệ. Đừng hành hạ và bắt nạt những đứa trẻ khác và bạn sẽ không phải bị bóc lột. Hãy ăn uống một cách văn minh và đầy biết ơn để mọi người cảm thấy hạnh phúc khi mời bạn đến nhà và vui vẻ tiếp đãi bạn. Hãy học cách chia sẻ để những đứa trẻ khác cùng chơi với bạn. Hãy chú ý khi người lớn bảo ban bạn để họ không ghét bạn và rồi có thể mong muốn dạy cho bạn điều gì đó. Hãy đi ngủ đúng giờ và nhẹ nhàng để cha mẹ bạn có đời sống riêng tư và không oán trách về sự tồn tại của bạn. Hãy chăm lo cho những thứ thuộc về mình vì bạn cần phải học cách làm điều ấy và may mắn biết bao mới có được chúng. Hãy cùng chúng vui khi mà có điều gì đó vui vẻ diễn ra để bản thân trở thành đối tượng được mời tham gia cuộc vui. Hãy hành xử sao cho người khác hạnh phúc khi có bạn ở trên. Rồi mọi người đều sẽ muốn được ở bên bạn. Một đứa trẻ hiểu các quy luật này sẽ được chào đón ở bất cứ đâu. Cái này mình không nghĩ là giới hạn các quy luật mà theo cái yếu tố số lượng ha. Mình thấy đây có rất nhiều quy luật. Nhưng mà kiểu như là người ta hiểu các quy luật này ha, để dạy cho nó hiểu. Còn mình chưa hiểu ý của tác giả lắm khi mà nói về giới hạn quy luật là như thế nào. Về nguyên tắc thứ hai, vốn quan trọng không kém, câu hỏi của bạn có thể là sử dụng vũ lực khi thực sự cần là gì? Nguyên tắc này cần phải được thiết lập qua thực nghiệm, bắt đầu với sự can thiệp thấp nhất có thể. Một số đứa trẻ sẽ hóa đá bởi một ánh nhìn giận dữ, một mệnh lệnh bằng lời sẽ ngăn được một đứa trẻ khác, một cái búng nhẹ từ ngón cái và ngón trỏ và bàn tay nho nhỏ của con nít có thể cần thiết với vài đứa. Sách lược này đặc biệt hữu ích tại những nơi công cộng như là nhà hàng. Bạn có thể thực hiện một cách dứt khoát, yên lặng và hiệu quả mà không mang theo rủi ro. Vậy còn phương pháp nào nữa? Một đứa trẻ đang khóc lóc giận dữ để đòi sự chú ý sẽ không khiến cho bản thân nó được yêu mến. Một đứa trẻ chạy quanh các bàn ăn, phá tan không gian yên tĩnh của mọi người chỉ mang lại sự hổ thẹn cho bản thân lẫn cha mẹ nó. Những hậu quả như thế cực kỳ tệ hại và trẻ em chắc chắn sẽ còn cư xử sai trái nữa ở nơi công cộng vì chúng đang thử nghiệm xem những quy tắc cũ có áp dụng tương tự ở nơi mới không. Chúng sẽ không giải quyết chuyện đó bằng lời nếu chúng còn chưa đến 3 tuổi. Khi mà con chúng tôi bé, chúng tôi đưa bọn trẻ đến nhà hàng và thu hút những nụ cười. Chúng ngồi chỉnh tề và ăn uống lịch sự. Chúng không giữ được tác phong ấy quá lâu nên chúng tôi cũng không để chúng ở đó thêm nữa. Khi chúng bắt đầu cảm thấy bồn chồn, sau khi ngồi được tầm 45 phút, chúng tôi biết đã đến lúc phải đi. Đó là một phần của thỏa thuận. Những người ngồi ăn gần đó chia sẻ với chúng tôi rằng thật tuyệt biết bao khi chứng kiến một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi không phải lúc nào cũng vui vẻ và con cái của chúng tôi không phải lúc nào cũng cư xử đúng đắn. Nhưng phần nhiều là thế và thật tuyệt vời khi thấy mọi người phản ứng tích cực với sự hiện diện của chúng. Điều đó thực sự tốt cho trẻ em. Chúng có thể thấy mọi người yêu mến chúng. Điều này còn phát huy lối hành xử tốt của chúng. Đó là phần thưởng. Mọi người sẽ thực sự yêu mến con bạn nếu bạn cho họ cơ hội. Tôi đã học được điều này ngay khi mà đứa con gái đầu lòng. Hèn chi mình đọc nó là lạ ha. Đứa con gái đầu lòng thì nghe đúng hơn. Tự nhiên ghi là đứa cô gái đầu lòng nghe là lạ ha. Tôi đã học được điều này ngay khi đứa con gái đầu lòng Mikalia của chúng tôi chào đời. Khi mà chúng tôi đưa con bé xuống phố trong chiếc xe đẩy nhỏ xinh dạo chơi trong khu phố lao động Montreal của người Pháp. Những thợ buôn gỗ nghiện rượu vốn cộc cằn sẽ dừng lại giữa đường và mỉm cười với con bé. Họ sẽ kêu gù gù, cười khúc khích và làm mặt hề. Nhìn cách mọi người phản ứng với trẻ con sẽ khôi phục lòng tin của bạn đối với bản chất con người. Lòng tin đó sẽ tăng lên gấp bội khi mà con cái của bạn cư xử đúng đắn ở nơi công cộng. Để đảm bảo việc này xảy ra, bạn phải rèn con cái của mình vào khuôn phép một cách cẩn thận và hiệu quả. Và để làm được điều này, bạn phải biết vài điều về cách khen thưởng và trừng phạt thay vì quá ngại ngùng bổ sung hiểu biết của mình. Đây, cách khen thưởng và trừng phạt ha. Một phần trong việc thiết lập mối quan hệ với con trai hoặc con gái của bạn là học xem bọn trẻ con ấy phản ứng với lối can thiệp bằng kỷ luật ra sao, rồi mới can thiệp sao cho hiệu quả. Bạn rất dễ nói ra những lời sáo rỗng từ cửa miệng như là không có lời bào chữa nào cho việc trừng phạt thể xác hoặc là đánh trẻ em đơn giản là dạy chúng cách đánh người khác. Hãy bắt đầu với tuyên bố đầu tiên, không có lời bào chữa nào cho việc trừng phạt thể xác. Thứ nhất, Chúng ta không nên lưu ý về quan niệm phổ biến cho rằng một số hình thức cư xử không đúng, đặc biệt nếu cách cư xử liên quan tới việc trộm cắp và tấn công người khác, thì cả hai tội đều sai và phải bị xử phạt. Thứ hai, chúng ta nên lưu ý rằng hầu hết mọi hình thức xử phạt đều mang tính trừng phạt với nhiều hình thức tâm lý và thể xác trực tiếp. Sự tước đoạt quyền tự do cũng gây ra nỗi đau tương tự như vết thương về mặt thể xác. Biện pháp cách ly xã hội, kể cả giờ giới nghiêm cũng giống như thế. Chúng ta biết về điều này nhờ môn khoa học thần kinh. Các vùng não sẽ phản ứng với cả ba biện pháp này và tất cả đều được cải thiện bởi cùng một loại thuốc có tên là opiate. Bỏ tù rõ ràng là hình phạt thể xác, bị giam cầm cô lập hoàn toàn, ngay cả khi chẳng có hành vi bạo lực nào xảy ra. Thứ ba, chúng ta nên lưu ý rằng một số hành vi sai trái phải được ngăn chặn tức thời, có hiệu quả để điều tồi tệ hơn không xảy ra. Sự trừng phạt thích đáng cho những đứa trẻ thọc nĩa và ổ cắm điện là gì? Còn những đứa nhóc giỡn tại bãi đổ xe đông đúc trong siêu thị thì sao? Câu trả lời rất đơn giản. Bất cứ biện pháp gì để chấm dứt những hành vi đó nhanh nhất, miễn là hợp lý, vì lựa chọn khác có thể gây nguy hiểm chết người. Bất cứ lựa chọn gì để chấm dứt những hành vi đó nhanh nhất ha, miễn là nó hợp lý. Đây là cách trừng phạt. Phải hợp lý ha. Mình nghĩ cái phần đầu tác giả nói về cách trừng phạt từ từ á, chẳng hạn như là ở bên thông luật Anh á, khi mà một cái tên tội phạm thì trước khi bắn á, thì thay vì gặp cái nó xâm phạm mình, nó bắn liền ha, thì không nên như vậy. Đầu tiên là báo cho nó trước là từ từ từng bước ha, tôi có súng nè, đó, nếu như họ vẫn xông tới thì chỉa ra dừng lại, không thôi là tôi bắn đó. Đó, nếu mà nó vẫn xông tới thì bắn chỉ thiên, nếu mà nó vẫn xông tới nữa thì bắt đầu mới bắn vào chân ha, bắn vào phần mềm đó. Có từng bước như vậy thì răn đe trẻ con mình nghĩ cũng như vậy. Đó, nếu mà chưa gì hết thì chúng ta phải từng bước tìm cái cách nào đó mà có thể răn đe cho chúng. Một số đứa trẻ là có thể nói nó không có nghe liền đó, mà chúng ta phải làm biện pháp mạnh hơn, mà cũng phải dần dần từ từ ha, chứ không phải mà từ cái việc la rầy rồi nhảy phát tới việc tắt ha. Đó là hơi quá đó, thì chúng ta tìm từ từ cái biện pháp nào hợp lý mà có thể chấm dứt cái hành động của nó từng bước. Trường hợp bãi đậu xe hay là cổ ổ cắm điện khá rõ ràng, nhưng ta có thể áp dụng cách tương tự trong xã hội, và điều ấy đưa chúng ta đến điểm thứ tư liên quan đến những lời bào chữa cho hình phạt thể xác. Các hình phạt đối với hành vi sai trái, kiểu hành vi đáng lẽ được chấm dứt một cách hiệu quả từ thời thơ ấu, sẽ trở nên khắc nghiệt khi mà trẻ lớn lên. Nó sẽ duy trì ở mức độ không tương xứng với những đứa trẻ dưới 4 tuổi vẫn chưa được hòa nhập xã hội hiệu quả, cũng như những đứa trẻ bị xã hội trừng phạt nghiêm trọng vào thời niên thiếu và ở giai đoạn dậy thì. Từ đó, những đứa trẻ 4 tuổi không bị kiềm tỏa thường là những đứa từng quá hung hăng theo đúng bản chất ở tuổi lên 2. Theo thống kê, chúng có xu hướng đấm, đá, cắn và cướp đồ chơi, về sau gọi là trộm cắp, cao hơn bạn bè đồng trang lứa. Chúng chiếm khoảng 5% ở bé trai và một tỷ lệ thấp hơn nhiều ở bé gái. Việc bắt chước câu nói không có lời bào chữa nào cho việc trừng phạt thể xác mà không kèm suy nghĩ cũng nuôi dưỡng ảo tưởng rằng những thiên thần bé bỏng từng một thời ngây thơ có thể lột xác một cách thần kỳ thành những cái lũ nhóc quỷ ở tuổi thiếu niên. Bạn sẽ chẳng giúp gì cho trẻ nếu cứ bỏ qua bất kỳ hành vi sai trái nào của chúng, đặc biệt nếu nó có tính khí hung hăng hơn hẳn. Việc khăng khăng rằng không có lời bào chữa nào cho việc trừng phạt thể xác, điểm thứ 5, giả định rằng từ không có thể được thốt ra sao cho hiệu quả với người khác mà không cần đến sự đe dọa trừng phạt nào. Một người phụ nữ có thể nói không với một gã đàn ông thô bạo chỉ biết đến mình chỉ bởi vì cô ấy có được sự ủng hộ từ chuẩn mực xã hội, luật pháp và nhà nước. Một vị phụ huynh có thể nói không với đứa con muốn ăn chiếc bánh thứ ba vì họ lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn đứa trẻ đó. Thêm nữa là được luật pháp và nhà nước hậu thuẫn cho quyền hạn ấy. Trong bước phân tích cuối cùng, ý nghĩa của từ không luôn là nếu bạn cứ tiếp tục làm thế thì điều gì đó bạn không thích sẽ xảy đến với bạn. Nếu không thì không chẳng có nghĩa gì cả. Hay còn tệ hơn, điều đó thậm chí còn có nghĩa là đám người lớn đáng bị phớt lờ lại lầm bầm thêm một điều vô nghĩa gì nữa. Hay tệ hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa là tất cả đám người lớn đều yếu đuối và chẳng được tích sự gì. Đây là một bài học cực kỳ tồi tệ, trong khi số phận của mỗi đứa trẻ là phải trở thành người lớn, trong khi hầu hết mọi thứ chúng học được đều do người lớn chỉ bảo bằng cách làm gương hay ngụ ý mà không phải thông qua sự khó nhọc quá mức ở bản thân. Một đứa trẻ cứ phớt lờ người lớn và luôn khinh thường họ sẽ mong đợi điều gì? Vì sao nó phải lớn lên? Và đó chính là câu chuyện của cậu bé Peter Pan. Người nghĩ rằng tất cả người lớn đều là những bản sao của thuyền trưởng Hook, một kẻ độc đoán và khiếp hại cái chết của mình, luôn nghĩ về con cá sấu với chiếc đồng hồ tích tắc trong bụng. Trường hợp duy nhất là từ không đơn giản. Nghĩa là không, mà lại vắng bóng bạo lực là khi nó được một người văn minh thốt ra với một người văn minh khác. Đây mình nghĩ tác giả đang cố gắng bác bỏ cái luận điểm là chúng ta hoàn toàn không nên đánh trẻ ha, dù bất cứ lý do gì. Thì tác giả, ý của tác giả không có nói là chúng ta nên đánh trẻ ha, nhưng mà có những lúc nó quá đáng quá rồi, nó quá ngang ngược rồi, thì mình nghĩ tác giả đang phân tích là đôi khi dùng bạo lực một chút vũ lực ha, dùng vũ lực ha, thì nó là điều tối cần thiết, có nghĩa là ít cần thiết nhất, nhưng mà đôi khi nó phải được áp dụng ha. Chẳng hạn như chúng ta bắt bỏ tù, chúng ta cấm túc thì cũng là một dạng bạo lực bằng tâm trí. Thì cái việc bạo lực bằng thể xác thì nó cũng là có thể, nếu mà được áp dụng đúng cách ha, thì cũng có thể sử dụng là một cách răn đe hợp lý, chứ chúng ta không nên nói không với tất cả mọi thứ ha. Nhưng mà đừng nghe xong cái chương này cái kêu cái là thấy thôi việc đánh trẻ là bình thường, giờ nó làm sai gì đánh cho nó nhanh. Thực sự chúng ta đánh trẻ tại sao? Vì đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để trừng phạt ha. Nó là đau đớn nhất, đau đớn về thể xác. Nhưng mà chúng ta không nên, ta phải hiểu cái lợi ích và cái bất lợi của nó là cái gì, chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới thực hành được nó ha. Thế còn quan điểm đánh trẻ đơn giản là dạy chúng cách đánh người khác thì sao? Trước tiên, không phải như thế. Điều này là sai lầm. Nó quá đơn giản. Đầu tiên, đánh là một từ rất giản dị để mô tả hành vi kỷ luật của một bậc phụ huynh biết điều. Nếu đánh mô tả chính xác toàn bộ phạm vi vũ lực về thể xác thì sẽ chẳng có sự khác biệt nào giữa những giọt mưa và bom nguyên tử. Ở đây, cường độ rất quan trọng và bối cảnh cũng như thế. Nếu chúng ta không cố ý mù quáng và tỏ ra ngây thơ về vấn đề này. Đó, đánh cũng có đánh nhẹ ha. Đánh gọi là để cho nó biết cái đó là sai. Rồi đánh mạnh là đánh bằng roi thì cũng khác nữa ha. Đứa trẻ nào cũng biết sự khác biệt giữa việc bị một con chó hung dữ vô cớ cắn mình với việc bị chú cún cưng ngoạm nhẹ khi đùa nghịch nhưng lại bất cẩn lấy đi mẫu xương của chú chó. Chúng ta khó mà bỏ qua mức độ nặng nhẹ và nguyên do của cú đánh khi nói về cú đánh ấy. Thời điểm, một phần của bối cảnh cũng có tầm quan trọng then chốt. Nếu bạn cốc đứa con trai 2 tuổi của mình bằng ngón tay ngay khi cậu nhóc dùng một khúc gỗ đánh lên đầu em bé, nó sẽ hiểu được mối liên hệ và chí ít sau này sẽ không dám đánh cô em lần nào nữa. Nghe như đó là một kết quả tốt, cậu bé chắc chắn sẽ không dám nghĩ rằng mình nên đánh cô em nhiều hơn. Khi nhớ đến hình ảnh người mẹ lấy ngón tay cốc cậu như một lời cảnh báo, cậu ta không hề ngốc, cậu ta chỉ ghen tị, bốc đồng và không quá tinh ranh. Và còn có cách nào khác để bảo vệ cô em gái của cậu nữa? Nếu bạn kỷ luật không hiệu quả thì đứa em gái sẽ phải chịu đau khổ có thể trong nhiều năm. Tình trạng bắt nạt vẫn sẽ tiếp tục và vì bạn chẳng làm gì để ngăn chặn nó, bạn sẽ tránh sự xung đột mà lẽ ra rất cần thiết chỉ để lập lại hòa bình. Bạn sẽ nhắm mắt làm ngơ và sau đó, khi mà đứa trẻ ít tuổi hơn đối mặt với bạn, thậm chí khi chúng trưởng thành, bạn sẽ chống chế rằng cha mẹ không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện là như thế. Bạn chỉ không muốn biết mà thôi, thế nên bạn mới không biết. Bạn trối bỏ trách nhiệm và biện minh cho điều đó bằng cách tiếp tục màn diễn tốt bụng của mình. Nhưng mỗi ngôi nhà bánh gừng ngọt ngào luôn có một phù thủy ở bên trong để nuốt chửng trẻ em. Vậy chúng ta còn lại gì? Một quyết định kỷ luật hiệu quả hoặc không hiệu quả, nhưng không bao giờ là quyết định hoàn toàn bỏ qua việc kỷ luật, bởi vì tự nhiên và xã hội sẽ trừng phạt theo cách vô cùng hà khắc đối với bất kỳ sai phạm nào, từ hành vi không được chỉnh đốt từ thời thơ ấu. Sau đây là vài gợi ý thực tế. Tạm nghĩ có thể là hình thức xử phạt cực kỳ hiệu quả. đặc biệt khi đứa trẻ hư được hoan nghênh ngay khi chúng kiểm soát được tính khí của mình. Một đứa trẻ giận dữ cần ngồi một mình cho đến khi nó bình tĩnh lại, sau đó nó sẽ được cho phép trở lại cuộc sống bình thường. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ sẽ chiến thắng thay vì cứ giận dữ. Quy tắc này là hãy đến với chúng ta ngay khi con biết cư xử. Đây là cách đối phó cực kỳ hữu hiệu đối với một đứa trẻ, cha mẹ và cả xã hội. Bạn có thể trò chuyện với đứa bé nếu bé thực sự lấy lại sự tự chủ, bạn sẽ yêu quý nó thêm lần nữa. Bất kể hành vi sai trái ban đầu của nó, nếu bạn còn giận trong lòng, có lẽ đứa trẻ đã không hoàn toàn ăn năn. Hoặc có lẽ bạn nên làm điều gì đó nếu bản thân có khuynh hướng ôm chuyện cũ. Nếu con của bạn rõ ràng là một đứa nhóc quái ác cứ chạy nhảy cười nói lung tung khi được đặt trên bậc thang hoặc bị nhốt trong phòng mình, thì sự kiềm chế về thể xác có lẽ phải được thêm vào thông lệ tạm nghỉ. Bạn có thể nắm lấy cánh tay đứa bé thật chặt nhưng hết sức cẩn thận cho đến khi nó không còn vụng vẻ và chú ý đến bạn nữa. Đó có nghĩa là vũ lực không phải là chỉ là đánh phạt ha, cái đó là không nên. Chúng ta phải, nếu mà vũ lực thì phải rất là nhẹ, từ từ ha, để coi tới cái mức nào thì nó chịu nghe lời ha. Chẳng hạn vũ lực là nắm tay nó chặt hơn chút cũng là vũ lực ha, gõ lên đầu nó nhẹ nhẹ ngón tay cũng là một dạng vũ lực để cho nó hiểu là cái đó là sai đó. Chứ ta đừng có gọi là nghe vũ lực cái là gọi là lấy cây lấy chổi sách được đó ha. Nếu vẫn không thành công, bạn nên chuyển sang dùng đầu gối của mình để giữ nó. Đối với đứa trẻ luôn cố đẩy bạn tới giới hạn bằng sự gắng gượng đáng kinh ngạc, thì một cú phát mạnh vào lưng có thể biểu thị mức độ nghiêm trọng cần thiết của một người lớn có trách nhiệm. Có vài tình huống mà ngay đến cách này cũng không đủ, một phần vì một đứa trẻ rất lì lợm, hiếu động và cứng đầu, hoặc vì hành vi vi phạm thực sự nghiêm trọng. Và nếu không suy nghĩ thông suốt những điều ấy thì bạn sẽ không hành động một cách có trách nhiệm với tư cách là bậc cha mẹ. Bạn đang rũ bỏ công việc khổ ải này cho người khác và người ấy sẽ khiến nó còn cam go hơn nữa. Wow, 9 giờ rưỡi rồi. Đói bụng quá các bạn. Sorry nha, nãy giờ đọc hơi yếu. Tại vì hồi nãy mình ăn cơm hơi bị ít. À ok, bộ phim Inside Out ha. Nghĩ Inside Out là một bộ phim rất là hay, mà nó diễn tả cái gọi là tâm lý của một cái con người đó, nó thể hiện qua cái những cái kỷ niệm của chúng ra sao. Nó rất là hay ha. Nhiều khi chúng ta không có phân tích nó ra thành một cái bộ phim hoạt hình, thành những cái yếu tố nhỏ nhỏ như vậy hơn, nhưng mà mình thấy là nó giải thích rất hay ha. Nhưng Hùng chia sẻ là nhân chi sơ tính bản dốt, thực ra là dốt hết. Nếu có đủ kiến thức, đủ nhận thức thì họ sẽ không đủ ác để làm gì đâu. Ở góc nhìn vĩ mô cũng vậy, một thế kỷ hòa bình lại đây đem lại sự phát triển gấp ngàn lần so với ngàn năm chiến tranh thời quá khứ, và mọi người đã bắt đầu khôn ra khi hạn chế chiến tranh rồi đấy. Đó. Nhân chi sơ tính bản thiện, rồi nhân chi sơ tính bản ác, rồi nhân chi sơ tính bản dốt ha. Ok, tiếp tục. Tóm lược các nguyên tắc này, bây giờ tóm lược lại cho đơn giản nè. Nguyên tắc kỷ luật 1, giới hạn là các quy luật. Nguyên tắc thứ 2, sử dụng vũ lực tối thiểu cần thiết. Và nguyên tắc thứ 3, cha mẹ nên đồng hành cùng nhau. Nuôi con nhỏ là công việc đòi hỏi cao và mỏi mệt, vì lẽ đó cha mẹ rất dễ mắc lỗi. Mất ngủ, nhịn đói, hậu quả sau một cuộc cãi vã, dư âm sau một cơn say, một ngày làm việc tồi tệ. Bất kỳ điều nào trên đây cũng có thể khiến cho một người không còn thiết tha đến lý lẽ, và nếu tất cả gộp lại sẽ khiến họ gây nguy hiểm cho người khác. Trong những tình huống này, cần phải có một ai đó kế bên để quan sát, nhập cuộc và bàn luận. Điều này sẽ giúp làm giảm khả năng một đứa trẻ hay than khóc, kích động và một vị phụ huynh gắt gỏng, chán nản cùng đẩy nhau đến mức không thể vãn hồi. Cha mẹ nên đồng hành cùng nhau để ông bố của đứa trẻ mới sinh có thể trông nom người mẹ trẻ, giúp cô không kiệt sức và làm điều gì đó tuyệt vọng khi mà nghe đứa trẻ mới sinh của mình than khóc vì đau bụng suốt từ lúc 11 giờ tối hôm trước cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau, liên tục trong 30 đêm liên tiếp. Tôi không nói rằng chúng ta hẹp hòi với các bà mẹ đơn thân. Nhiều người trong số họ đã chiến đấu can trường đến mức không thể tin được, và một phần trong số họ đã tự thân thoát khỏi một mối quan hệ tàn nhẫn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên giả vờ rằng mọi hình thái gia đình đều có thể đứng vững như nhau. Không hề, mà tùy thuộc vào từng giai đoạn mà thôi. Sau đây là nguyên tắc thứ tư, một nguyên tắc tâm lý đặc biệt hơn cả. Cha mẹ nên hiểu rằng họ có khả năng hà khắc, hiềm thù, kiêu ngạo, phẫn uất, giận dữ và lừa dối. Rất ít người từ đầu đã định sẵn sẽ làm một công việc khủng khiếp như làm cha, làm mẹ, nhưng lúc nào cũng có tình trạng nuôi nấng con cái tồi. Ok, câu này có nghĩa là rất nhiều người từ đầu đã định sẵn trong chuẩn bị sẵn là làm các cha mẹ sẽ rất là mệt, rất là khủng khiếp. Nhưng mà không phải ai cũng có thể hoàn thành tốt cái khả năng nuôi ra những đứa con tốt ha. Điều này là do người ta có khả năng làm việc xấu cũng như việc tốt rất cao, và bởi họ vẫn cố tình mù quáng trước thực tế ấy. Mọi người đều hung hăng và ích kỷ, mặc dù vẫn tốt bụng và chu đáo. Vì lý do này mà không một người trưởng thành nào, không loài giả nhân săn mồi có tôn ti trật tự nào có thể thực sự chịu nổi việc bị một đứa trẻ mới sinh chi phối. Sự trả đũa rồi sẽ đến. 10 phút sau khi một cặp cha mẹ quá ân cần và kiên nhẫn thất bại trong việc ngăn cản cơn thịnh nộ của đám đông tại siêu thị, họ sẽ đáp trả lại đứa trẻ mới biết đi bằng thái độ lạnh nhạt khi mà chúng hớn hở chạy đến kể cho bố mẹ biết về một thành tích mới nhất. Khi mà cảm thấy đủ bẻ mặt, đủ bị cãi lời và bị thách thức sự thống trị, thì thậm chí những bậc cha mẹ được cho là vị tha nhất cũng sẽ oán giận, và rồi hình phạt thực sự sẽ bắt đầu. Sự tức giận sinh ra khao khát trả đũa, tình yêu thương cho đi đồng thời sẽ suy giảm, hoặc thậm chí đủ sự hợp lý để biến mất. Ta cũng sẽ nhận thấy ít cơ hội hơn cho sự phát triển cá nhân của trẻ. Một sự chuyển hướng tinh vi sẽ bắt đầu, và đây chỉ là khởi đầu dành cho con đường dẫn đến mâu thuẫn gia đình toàn diện, diễn ra ngấm ngầm là chủ yếu, ẩn dưới vẻ ngoài bình thường và yêu thương giả tạo. Tốt hơn là nên tránh xa con đường mà nhiều người hay đi này. Một vị phụ huynh nhận thức nghiêm túc về sự khoan dung có giới hạn và khả năng hành xử sai trái khi bị khiêu khích của mình có thể nghiêm túc vạch ra một chiến lược kỷ luật thích hợp. Đặc biệt nếu được một người bạn đời tỉnh táo không kém giám sát, và đừng bao giờ để mọi thứ chuyển biến xấu đến mức sự oán giận thực sự nảy sinh. Hãy cẩn thận, những gia đình độc hại như thế hiện diện ở khắp nơi. Họ không đặt ra các quy tắc và không hạn chế hành vi sai trái nào cả. Các bậc cha mẹ chửi bới tùy hứng và không đoán được, trẻ em sống trong sự hỗn loạn ấy sẽ bị nghiền nát nếu chúng rụt rè hoặc làm loạn, như là tác dụng ngược nếu chúng cứng đầu. Điều đó không tốt, nó có thể gây chết người. Sau đây là nguyên tắc thứ 5, cũng là cuối cùng, phổ biến nhất. Cha mẹ có bổn phận hành động như những người chịu sự ủy thác của thế giới thực, những người được ủy nhiệm nhân từ và biết quan tâm. Nhưng dù sao vẫn chỉ là những người thụ ủy. Nghĩa vụ này thế chỗ bất kỳ trách nhiệm nào để đảm bảo hạnh phúc, nuôi dưỡng sự sáng tạo hoặc thúc đẩy lòng tự trọng. Đó là trách nhiệm chính của cha mẹ để xã hội yêu quý con cái của mình. Điều đó sẽ đem đến cơ hội lòng tự trọng và sự an toàn cho đứa trẻ. Quan trọng hơn cả là việc nuôi dưỡng bản sắc cá nhân. Trong mọi trường hợp, ta chỉ có thể theo đuổi chén thánh sau khi lập được một xã hội có mức độ vi tế cao. Phần cuối của chương này. Đọc luôn nha. Rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ mở cái Wikipedia lúc nãy coi thử có cái nãy có cái binh đoàn 715 đó của Nhật Bản, 715 hay 713 ta, là như thế nào. Phần vừa rồi thì chúng ta tóm lược lại có 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là giới hạn là các kỷ luật. Nguyên tắc thứ hai là sử dụng vũ lực tối thiểu cần thiết. Nguyên tắc thứ ba là cha mẹ nên đồng hành cùng nhau. Nguyên tắc thứ tư là cha mẹ nên hiểu rằng họ có khả năng hà khắc, hiềm thù, kiêu ngạo, phẫn uất, giận dữ và lừa dối, là đôi khi một cái đứa trẻ có thể làm quá sức cái chịu đựng của mình, khiến chúng ta gọi là ghét cái đứa trẻ, nhiều khi chúng ta không nhận thấy ha, mất cái sự kiên nhẫn đối với nó. Nguyên tắc thứ 5 và cuối cùng là phổ biến nhất là cha mẹ có bổn phận hành động như những người chịu sự ủy thác của thế giới thực, những người được ủy nhiệm nhân từ và biết quan tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là những người thụ ủy. Nguyên tắc thứ 5 này mình không hiểu lắm. Ok, thôi tiếp tục phần cuối của chương này. Những đứa trẻ ngoan và bậc phụ mẫu có trách nhiệm. Một đứa trẻ 3 tuổi được hòa nhập xã hội đúng cách thường sẽ lịch sự và thu hút. Nó cũng chẳng dễ bị lợi dụng. Nó kích thích sự quan tâm ở những đứa trẻ khác và được người lớn trân trọng. Nó tồn tại trong một thế giới nơi những đứa trẻ khác luôn chào đón nó và tranh nhau để có được sự chú ý của nó. Còn người lớn thì vui vẻ khi trông thấy nó thay vì trốn sau những nụ cười giả tạo. Sẽ luôn có những người vui lòng giới thiệu nó với cả thế giới. Điều này sẽ giúp ích cho cá tính của nó sau này hơn bất cứ thái độ khiếp nhược nào của các bậc cha mẹ nhằm tránh né xung đột và biện pháp kỷ luật thường ngày. Hãy thảo luận với vợ chồng bạn, hoặc nếu không thì với một người bạn, về những điều mà bạn thích và không thích ở con cái của mình. Nhưng cũng đừng e ngại nếu bạn có điều thích và không thích ở chúng. Bạn có thể đánh giá điều hay hay điều dở, điều tốt và điều xấu. Bạn nhận ra sự khác biệt giữa thiện và ác. Hãy làm rõ lập trường của mình, tự đánh giá tính nhỏ nhen, kiêu căng và oán giận trong lòng của mình. Và bạn có thể thực hiện bước tiếp theo, khiến cho con mình cư xử phải phép. Bạn chịu trách nhiệm đưa chúng vào khuôn phép. Bạn chịu trách nhiệm cho những sai sót không thể tránh khỏi khi áp dụng kỷ luật. Bạn có thể xin lỗi khi mà bạn sai và học cách làm sao cho tốt hơn. Xét cho cùng, bạn vẫn yêu thương con của mình. Nếu hành động của con bạn khiến cho bạn không ưa chúng, hãy nghĩ xem chúng sẽ ảnh hưởng đến người khác ra sao. Những người ít yêu thương chúng hơn bạn, họ sẽ trừng phạt chúng rất tàn nhẫn, dù bằng cách hành động hay bỏ mặc. Đừng cho phép điều ấy xảy ra. Tốt hơn là hãy để những con quái vật nhỏ của bạn biết điều gì đáng mong đợi ở chúng và điều gì không, rồi chúng sẽ trở thành những công dân tinh tế của thế giới ngoài phạm vi gia đình. Một đứa trẻ biết chú ý thay vì lơ ngơ, có thể chơi đùa mà không than khóc, hài hước và không làm phiền, cũng như rất đáng tin cậy. Đứa trẻ ấy sẽ luôn có bạn bè ở bất cứ nơi nào chúng đến. Các thầy cô của nó sẽ yêu thích nó như là cha mẹ vậy. Nếu nó tỏ ra lễ phép với người lớn, nó sẽ được học săn sóc, nó sẽ được họ săn sóc, cùng cười đùa và vui vẻ chỉ bảo. Nó sẽ vươn mình từ một thế giới rất dễ trở nên lạnh nhạt, hiềm khích và thù địch. Các nguyên tắc rõ ràng sẽ giúp cho đứa trẻ được an toàn và giúp cha mẹ bình tĩnh, biết lý lẽ. Các nguyên tắc rõ ràng về kỷ luật và trừng phạt sẽ cân bằng giữa lòng độ lượng và công lý, nhằm phát huy tối ưu sự phát triển về mặt xã hội và sự trưởng thành về tâm lý. Các quy tắc kỷ luật rõ ràng cũng giúp cho đứa trẻ, gia đình và xã hội có thể thiết lập, duy trì và mở rộng trật tự vốn bảo vệ tất cả chúng ta khỏi những hỗn loạn và kinh hoàng của cõi bên kia, nơi mọi thứ đều bất định, gây lo lắng, vô vọng và trầm uất. Một bậc cha mẹ tận tâm và can đảm không thể đem lại món quà nào tốt hơn như thế. Đừng để con bạn làm những điều khiến cho bạn không ưa chúng. Đó, một cái câu tổng kết chương này rất đơn giản ha. Đừng để con bạn làm những điều khiến bạn không ưa chúng. Làm cái gì mà các bạn thấy sai là phải chặn lại ngay, vạch ra cái giới hạn ngay ha. Mà dịch ra tiếng Việt câu ngắn gọn hơn, cái gì thương cho roi cho vọt đó. Cho roi cho vọt ẩn ý thôi ha, không phải là thương rồi đánh đập nó ha. Nhưng mà thương là gọi là hà khắc với nó một chút, không phải hà khắc nữa, và dạng như là phải cho nó biết nó sai. Đó, phải có tính kỷ luật. À ok Hùng ơi, ở trong wiki không có gì thì chắc không coi được rồi, phải tìm báo đọc nhiều hơn. À, thôi chắc là mình tạm dừng livestream ở đây nha. Thật sự là đói bụng quá rồi, nãy giờ đọc mà bụng kêu cùng cào các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình sẽ nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc mọi người có một tuần làm việc thật là hiệu quả, làm việc và học tập thật là hiệu quả ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.